380 chương 378, Hoàng Tuyền lộ xa. Không nghĩ tới tứ thúc một mực nhìn chăm chú lên ta, tại trọng thương phía dưới phân ra nhiều như vậy nguyên thần, còn đem những thứ này nguyên thần hóa thành che chắn tan trong cơ thể của ta. Mà tứ thúc sau cùng một cái nguyên thần ánh mắt sáng quắc nhìn ta một hồi, mới nhẹ giọng vấn đạo, ngươi còn hận ta sao? Tiên Sẹo Mụn lúc này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ta không nghĩ tới mình còn có thể nhặt về một cái mạng, có chút kinh ngạc, bất quá đối mặt hắn hỏi ý, tỉnh hồn lại ta đạo, coi như sáu. Ngươi đã cứu ta, con bà nó thủ ta vẫn còn muốn báo. Tứ thúc nguyên thần gật đầu một cái, đột nhiên nói, biết thiện ác thù hận, ta đây an tâm. Ta không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì, nhưng mà ta nhìn thấy Tiền Sẹo Mụn toàn thân co quắp, 10 năm trước vì dẫn xuất Sivu tàn hồn thất bại, Tiền Sẹo Mụn nguyền rủa trên người biến càng thêm lợi hại, mà lần này, nguyền rủa phản công càng thêm kinh khủng, hắn đau thương cười nhìn qua tứ thúc nguyên thần cùng ta, giống như muốn đưa tay chảo cái gì, nhưng lại cái gì cũng bắt không được, ta nhìn thấy trên người của hắn khí tức ly thể mà ra, thẳng hướng cái kia hóa đá pho tượng phía. Trên mà đi, toàn thân hắn kịch liệt co vào, vốn là lục soát tiểu nhân thân thể héo trở thành một đoàn, trong hai mắt của hắn chảy ra máu, thẳng tắp hai tay rơi xuống từ trên không, hắn chết rơi mất. Tiên Sẹo Mụn một mực đang âm thầm chủ đạo vận mệnh của ta, như bóng với hình, phía trước vẫn muốn đem hắn bắt được, nhưng ta vẫn không có năng lực làm đến, bây giờ thấy hắn chết ở trước mặt của ta, vẫn không khỏi phải một hồi thất vọng mất mát. Hắn nói mình là A Phổ hậu nhân, là A Phổ cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp gieo nguyền rủa, cần đem Sivu tàn hồn dẫn trở về thế gian, nguyền rủa này mới có thể phá giải, nhưng mà trong mắt của ta, nguyền rủa này hẳn là Sivu trồng xuống, không phải vậy Tiên Sẹo Mụn cũng sẽ không đến đây tới giải chú. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Tiên Sẹo Mụn làm sao cũng không phải một kẻ đáng thương đâu. Tứ thúc nguyên thần cũng nhìn phía Tiền Sẹo Mụn thi thể, thở dài nói, cái này rào hoạt lao vu cũng đã chết, xem ra đây hết thệ là thời điểm kết thúc. Ở nơi này hết thệ kết thúc phía trước, ta phải nói cho ngươi, ta sáu, không phải ngươi thân thúc thúc. Vốn là ta liền có chút mất hồn mất vía, nghe hắn kiểu nói này, đột nhiên nhìn phía hắn, ngươi nói cái gì? Hắn mặc kệ kinh ngạc của ta, tiếp tục nói, ta vốn là một cái kế thừa viêm hoàng đạo khí đạo sĩ, mà ý nghĩa tồn tại chính là phòng ngừa si vưu tàn hồn trở về, một ngàn này năm cô độc ta cũng phẩm hết, làm người không vui, trường sinh bất tử lại có tư vị gì? Cái gì? Tứ thúc vậy mà không phải của ta thân thúc thúc, là một cái sống sót ngàn năm đạo sĩ. Ta trong miệng a vài tiếng, trong lúc nhất thời vậy mà nhớ không nổi muốn nói thứ gì. Hắn mỉm cười, ai có thể nghĩ kết quả là phòng thủ Sivu tàn hồn, lại có khắc tà đồ đưa tới 12 tổ vu, thiên địa biến số thực sự là vô tận, ta đem dùng tất cả nguyên thần toàn lực cầm cố lại Sivu tàn hồn, có thể hay không tránh thoát trận này hạo kiếp, phải xem ngươi rồi. Xem ta tới ngăn cản 12 tổ vu. Nói đùa cái gì? Hắn nói tiếp, liền nàng cũng lựa chọn tin tưởng ngươi, ta cũng cần phải lựa chọn tin tưởng. Ngươi một mực muốn giết ta báo thù. Hôm nay liền để ngươi tọa nguyện a. Sau khi nói xong, hắn sau cùng cái này một cái nguyên thần hướng ta vào tới, ta vậy mà nghe thanh âm sâu kín đạo, không hương, Hoàng Tuyền lộ xa, chờ ta nhất đẳng, có ta tương bồi, lần này nhất định không để ngươi cô tịch sáu. Ta cảm giác toàn thân đột nhiên chấn động, ngực giống như có một tòa to lớn vô hình cửa nhà lao đóng lại đồng dạng, trong lòng ta hô lớn, tứ thúc, tứ thúc. Có thể hưởng ứng ta, chỉ có trong động hồi âm. Tứ thúc vốn là tiêu hao hết tinh nguyên, nhìn thấy ta hướng về Tiền Sẹo Mụn chỗ ở phương vị chạy đi, biết muốn chuyện gì phát sinh, lúc này mới khu động tất cả nguyên thần chạy đến. Đem Sivu tàn hồn vững vàng phong tại trong cơ thể ta, nhưng mà tuổi thọ của hắn cũng đến rồi phần cuối, liền tứ thúc cũng đã chết. Ta không dám tin tưởng đây hết thảy. Ta muốn tứ thúc lời nói, nhìn xem té xuống đất Tiền Sẹo Mụn, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm nay biết được tất cả mọi chuyện chân tướng, nhưng này chân tướng cũng không để cho ta cảm thấy nhẹ nhõm. Tứ thúc cùng Tiền Sẹo Mụn tướng mạo tại trong đầu ta thứ tự xuất hiện, bọn hắn đều vì sứ mạng của mình mà sống lấy. Hiện nay đến phiên ta tới ứng đối trận này kiếp nạn, nhưng là toàn bộ huyền môn đều ứng phó không được kiếp nạn, ta có thể ứng phó sao? Nhớ tới tứ thúc mà nói, ta cắn một cái răng, trắng lưu luyến vì cứu ta Hương Tiêu Ngọc vẫn, tứ thúc vì bảo đảm ta, hóa thành trong thân thể ta bình chướng vô hình, ta còn có lý do gì thối lui co lại đây này. Lúc này ý thức của ta phá lệ thanh tỉnh, giống như là bị nước rửa qua đồng dạng, ở nơi này trong ý thức, có nhiều như rừng vũ pháp, trong đó rất lớn một bộ phận cũng là ta phía trước chưa từng có tiếp xúc qua, nghĩ đến hẳn là từ Sivu tàn hồn bên trong tháo rời ra. Ta đầu tiên là liếc mắt trông về trước Sivu chi thân, tại đoạt bỏ thân thể của ta thời điểm, trong này lưu lại Sivu khí tức đã hao hết, cái này không chết thân thể vậy mà hoàn toàn cho hóa. Ta rút ra vậy rồng kiếm đâm một cái, vậy mà ngã trên mặt đất ngã trở thành hai khúc. Thân thể này đoán chừng chống đỡ lấy cái không gian này, theo cái này không chết thân thể chết đi, một phe này huyền ảo không gian cũng sẽ không huyền ảo. Ta ngẩng đầu có thể trông thấy nơi xa hang động ánh sáng thấu tới. Bên ngoài chắc chắn còn tại tranh đấu, không biết thương vong bao nhiêu người, là thời điểm muốn đi ra ngoài đối mặt đây hết thảy. Ta thôi động nguyệt hoa luyện thân pháp, cảm giác nhẹ nhàng càng hơn trước kia, án lấy vượt trội núi đá, chỉ chốc lát liền nhảy lên tới mở miệng, vừa mới tung người ra ngoài, chỉ nghe thấy nơi xa trên chiến trường bi phẫn hô to cùng tiếng oanh minh. Lúc này ta đứng tại ngọn núi cao nhất phía trên, hướng về tranh đấu chỗ nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ chiến trường phía trên hỗn loạn cực điểm, ngoại trừ cự thạch bay loạn, âm dương khí biến ảo lấp đầy bên ngoài, còn có vô số ngọn lửa tán loạn, càng có một cái to lớn hỏa đoàn tại không ngừng xuyên thẳng qua. Huyền môn chung người còn cái này to lớn hỏa đoàn gặp nhau sau đó, không khỏi bị khơi mào, lửa này chỉ cần đến trên thân người liền khó mà phức tắc, bị điểm lấy những người này cũng liền hóa thành di động ngọn lửa, thẳng đến bị đốt sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, mới thế ở trên mặt tuyết không nhúc nhích. Hỏa chi tổ vu, không lo được lại nhìn kỹ, ta đem thân pháp thúc dục đến cực hạn, hướng về cái kia một chỗ đánh trận chỗ chạy đi, chờ ta đi đến nửa đường thời điểm, phát hiện phía trước thấy thôi động chợt hoàng chợt hắc quang hoa những người kia, vậy mà cũng là mặc đạo sĩ dùng đạo sĩ. Chỉ là đạo sĩ mặc trang phục cổ quái vô cùng, một nửa đen một nửa trắng, bọn hắn vì hai đội, một đội vậy mà cuốn lấy Sa Bị Thi, làm cho không thể ung dung bút đầu, mà đổi thành một đội nhưng là hướng về phía Khê Nhi chỗ ở đèn ke nở thi pháp, không ngừng có hoàng mang bắn nhanh đi lên. Chẳng lẽ Khê Nhi còn sống? Những người này lại là người nào? Ta trong sững sốt phát hiện, này một đám đạo nhân bên trong có một tóc trắng lao giả, nhìn thấy lao giả này thân ảnh sau đó, ta cảm giác tê cả da đầu, đầu vậy mà xuất hiện chốc lát trống không. Thân ảnh này rất quen thuộc. Phút chốc trống không sau đó, ta cảm thấy thân ảnh này như thế nào giống như là ta chết đi ra ra. Mà lao giả bên cạnh một cái đạo sĩ ta nhìn cũng quen mặt, đảo mắt nhìn sang, phát hiện người này lại là Trương Quan. Âm Dương Huyền Đạo. Ta hô lớn một tiếng ra ra, cái kia tóc trắng lao giả một cái giật mình, quay đầu, nhìn thấy ta sau đó hắn cũng là một cái kinh ngạc. Nước mắt của ta tuôn trào ra, ra ra, thật là hắn. Ra ra còn chưa có chết. Hắn cũng là Âm Dương Huyền Đạo sao? Hắn hướng về phía ta khẽ gật đầu, hô lớn, đứng đốc, ngươi còn sống liền tốt. Hắn không để ý lại nói cái gì, vừa quay đầu hướng về phía trên không Khê Nhi chỗ chỗ thi pháp. Ta muốn hướng ra ra hỏi rõ đây hết thảy, muốn biết Minh Khê Nhi là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc hiện giờ không phải lúc, bởi vì hậu thổ sẽ lại lần đem đại địa chấn động, bọn hắn cũng đứng không vững, thi hướng không trúng pháp thuật liền khó có thể duy trì. Ta bấm bên hông thi đao, lấy được si vưu ý thức sau đó, ta biết đao này đúng là hắn trước kia sử dụng đao, tên cứ gọi làm Hổ Phách đao. Tổng cộng có 7 thức, mỗi một thức đều vô cùng lợi hại. Lúc này trong lòng ta vậy mà không còn e ngại hậu thổ, vì để cho những thứ này Âm Dương Huyền Đạo đem Khê Nhi cứu, thân ta pháp đã nhanh như thiểm điện, rút ra thi đao hướng về hậu thổ mà đi. Theo khí tức của ta xuyên vào, ta nhìn thấy vốn là đen tối thi trên đao hiện ra màu đỏ nhạt, ta miệng niệm chính mình cũng cảm giác kỳ quái chú ngữ, thi đao huy động, không khí chung quanh vì đó căng thẳng. Sau một lát, ta hô to một tiếng, hướng về hậu thổ lại hơi ra một cỗ đao mang này vì băng lãnh chi mang, là Hổ Phách đao thức thứ tư. Hắc mang sẽ qua, nước trong không khí lập tức ngưng kết thành lớn chừng quả trứng gà mưa đá, đông đúc cấp tốc mưa to gió lớn vậy hướng về hậu thổ đánh tới. Nhìn thấy ta xuất hiện, hậu thổ liền đã cảm giác ra dị thường, nhưng mà hắn không có nghĩ đến trong lúc nhất thời trên không vậy mà ngưng tụ thành nhiều như vậy mưa đá, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là, lúc này trốn tránh đã không kịp, hắn đành phải đưa tay bảo hộ ở mặt chỗ. Vô số mưa đá đánh vào trên người hắn, bành bành bành bành vang rội, nếu là người bình thường, đã sớm bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, chết thẳng cẳng. Có thể người này thế nhưng là tổ vu, mặc dù cái này một thân thể không còn năm đó cường hành, nhưng đi qua ba thần bí pháp âm chế, cũng là cứng rắn dị thường, tại vô số đông đúc kinh khủng mưa đá bên trong, hắn vậy mà không có ngã xuống, mà là không tự chủ được lùi lại. Mưa đá mưa tạnh xuống thời điểm, hai cánh tay hắn có nhiều chỗ đã bị đập nát, nhưng cũng không có chảy ra máu. Hắn đem hai tay nhoáng một cái, trung quanh thân thể trần nghe lưu động, hướng về hắn bị đánh nát cánh tay chỗ hội tụ mà đi, chỉ chốc lát, liền đem hắn cánh tay bị thương vậy mà khôi phục như thường. Hắn nhìn qua ta phát ra gầm lên giận dữ, thần sắc lại kích động lại hung ác. 381 chương 379, phá hải cuồng đao hắn đưa tay thế hướng về phía ta khẽ nâng lên, hẳn là muốn dùng mật pháp đưa ta liều mạng, ta cũng không dám chậm trễ, trong miệng niệm động cổ rất ngữ tựa như chú pháp, lần nữa đem thi đao hướng về phía hắn vung ra, thi trên đao sức mạnh đẩy ngược tới. Giống như có ngàn cân vật nặng bám vào ở phía trên đồng dạng, vậy mà khó mà nâng lên. Hậu thổ gầm lên giận dữ, một đầu rồng đất lần nữa với hắn bên cạnh ngưng tụ thành, so trước đó gọi ra chính là cái kia càng phải khổng lồ, lắc đầu vẫy đuôi, uy phong lấm lẫm. Theo hắn đưa tay một ngón tay, cái kia to lớn bùn long thành hám địa kinh thiên chi thế, hướng về ta vọt mạnh lại. Ta cảm thấy đánh mà lắc lư, biết nếu như bị cái này bùn long đụng vào, tất nhiên sẽ sủi lơ trên mặt đất, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Trong lúc nguy cấp, ta ra sức đem hết sức trầm trọng thi đao huy động, chỉ thấy một đạo mãnh liệt khí tường xoay chuyển mà lên, lôi kéo vô số bông tuyết, phảng phất biển động đồng dạng. Hướng về hậu thổ bao phủ mà đi. Đây là Hổ Phách đao thức thứ 7 phá hải. Từ nơi này đao thức trên tên liền có thể nhìn ra, một chiêu này sử dụng, liền xem như đại dương mênh mông đầm lầy cũng có thể bổ ra. Ta mặc dù không sử dụng ra được dạng như khí thế, có thể gió thổi như nước thủy triều, trong nháy mắt liền ngăn trở đầu kia cuồng bạo rồng đất, đồng thời đưa nó quát liên tiếp lui lại, cuối cùng cái kia rồng đất trong thân thể phát ra một tiếng vang trầm, ngăn cản không nổi cái này nộ phong, trong nháy mắt tiêu tan vô hình. Nhưng này phá hải đao thức mang theo không chỗ nào không phá vỡ sức mạnh tiếp tục hướng phía trước, tiếp lấy sau khi đến thổ bên cạnh thân. Hậu thổ tựa hồ muốn cùng cái này phá hải đối nghịch. Nhưng đây là Sivu đã dùng qua cứu cực pháp thuật, chỗ nào là hắn có thể dễ dàng ngăn cản, Tuyết Hải đem hắn cuốn vào trong đó, trong nháy mắt lại đem hắn đẩy tới ngoài mấy chục thước, hơn nữa lật tung trên mặt đất. Trong lòng ta biết, bằng vào ta bây giờ năng lực, chỉ có thể sử dụng thi đao 1/10 uy lực, nếu như mình có tứ thuốc dạng như tu hành, có lẽ lấy đao mang phá vỡ đại dương mênh mông đầm lầy, có lẽ có thể đem hậu thổ trực tiếp chém giết. Sử dụng mưa đá cùng phá hải sau đó, thân thể ta dâng lên hiện ra một cỗ bùn rùn cảm giác, xem ra dù cho ta có thể sử dụng Sivu pháp thuật, cơ thể cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Hậu thổ mặc dù bị dạng này đao thức lật tung, nhưng mà rất nhanh bỏ lên, hắn chấn động rất xuống trên người tuyết bùn, nhìn ta chằm chằm đạo, Sivu Hổ Phách đao. Xem ra bất tử bất diệt tàn hồn y nguyên còn tại trong nhân thế này luân hồi lưu chuyển. Ta lập tức nhớ tới tại thần nông vùng núi thời điểm, chưa tạo thành chân thân hậu thổ liền từng nói qua lời tương tự, xem ra hắn biết được Sivu chiêu thức, hắn lại hướng về ta loạn trà loạn trạng mà đi tới, vừa đi vừa nói, nếu là hắn chân thân có thể xuất hiện ở đây, chúng ta còn có thể sợ hắn mấy phần, bất quá hắn chỉ còn lại đạo này tàn hồn, nhưng là mơ tưởng ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy dưới chân hắn có vô số núi đá bị hút lên, ta vẫn trước tiên huy động thi đao, một cỗ phong chi vòng xoáy hướng về hậu thổ bao phủ mà đi. Hắn mặc dù cũng thi pháp ném ra này có chút lớn thạch, nhưng tại vòng xoáy bên trong, bọn chúng hoàn toàn mất chính xác, cuộn cuộn luận vòng bay về phía bốn phương tám hướng. Mà phong vòng xoáy đem hậu thổ bao phủ sau đó, hắn không tự chủ được bị mang xa, vòng xoáy ở xa xa ở dưới chân núi mới nổ tung. Hắn quay người rơi xuống, nghĩ đến hẳn là hắn dùng bí pháp kích phá gió xoáy. Lần này mặc dù lần nữa đem hậu thổ đánh bay, nhưng ta cảm giác khí lực toàn thân giống như là đột nhiên bị rút sạch, cả người như là bệnh nặng mới khỏi tựa như. Ta đã dùng hết khí lực, mới đưa một cái tổ vu kích tạm thời thối lui, trên chiến trường còn thừa lại hai cái tổ vu cùng với một đám chưa hiện thân tổ vu, cho dù có 10 cái ta, người người đều có thể tác dụng si vu pháp thuật, cũng không phải những thứ này tổ vu đối thủ a. Mà cái kế hỏa chi tổ vu vừa được tự do, hưng phấn kình còn không có tiêu tan, trên chiến trường xuyên qua mấy chục lần sau đó, huyền môn bên này đã loạn thành một đoàn tao, hắn còn ngại chưa đủ nghiền, đem hai tay thành một cái hỏa diễm hình dáng bên trên lật, vây quanh hắn mấy chục mét bên trong, lập tức giấy lên một mảnh ngọn lửa màu hồng, hắn dùng lực để ép, cái này màu đỏ nhạt hỏa diễm phạm vi có đột nhiên biến lớn gấp đôi. Phàm là bị hắn hỏa diễm vây quanh huyền môn chung người, lập tức che diện mục ngã xuống, con mắt trợn trắng, toàn thân bốc lên màu xanh khói tới. Thật là khủng khiếp. Lửa này cùng mới vừa hỏa khác biệt, hẳn là có thể thiêu hủy nhân hồn phách nghiệp hỏa. Nhìn thấy này tổ vu như vậy khó giải, huyền môn chung người nhao nhao tản ra, không còn dám tới gần nơi này cái hỏa chi tổ vu. Thấy mọi người đều sợ chính mình, hỏa chi tổ vu nhìn quanh chiến trường, đột nhiên thấy được chính đối trên không làm phép ra ra của ta bọn hắn, đưa tay cổ tay xoay chuyển, mạnh nữa nhiên cơ ra thời điểm, một đoàn lưu tinh một dạng hỏa hướng về những thứ này âm dương huyền đạo trên thân bay đi. Ta hướng về phía ra ra hô lớn một tiếng cẩn thận. Âm dương huyền đạo nhóm vội vàng trốn tránh, ra ra thậm chí vọt đến bên cạnh của ta, ta không nghĩ tới ra ra thân pháp nhanh như vậy, đơn giản có thể cùng Nguyệt Hoa luyện sánh ngang, xem ra hắn thật là một cái ẩn nút huyền môn cao nhân. Ra ra mặc dù né tránh, nhưng bọn hắn vẫn có 5-6 người bị cái này bệnh trùng tơ đánh trúng. Những này nhân mã bên trên lấy ra một cái sắc làm đen nhánh phù đè ở trên thân tới áp chế hỏa thế, lửa kia mặc dù chậm rãi dập tắt, có thể cuối cùng vô dụng, nhưng cái này 5-6 người bên trong có 4 cái đã chết thẳng cẳng. Xem ra hỏa chi tổ vu tà hỏa không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chỉ cần bị cái này tà hỏa đánh trúng, liền xem như lập tức dập tắt, cũng chưa chắc có thể trốn qua một kiếp, huống hồ những người khác cũng không có đem lửa này lộng tắt bản sự. Liếc xem chính mình phát ra hỏa đoàn cư nhiên bị tiêu diệt, cái này hỏa chi tổ vu rất là ngạc nhiên, hắn quái khiếu một tiếng, đột nhiên đem đầu cũng chuyển hướng giữa không trung, thấy được âm dương huyền đạo làm phép cái kia đen ken ở, lập tức đem khí vung đến đó phía trên, đem âm dương huyền đạo bức lui sau đó, đột nhiên hướng về phía cái kia đen ken ở bắn ra 5-6 đoàn hỏa diễm. Trong lòng ta đột nhiên chấn động, tức giận mắng một tiếng, thật có một loại đem cái này hỏa chi tổ vu sinh sinh xé nát xúc động, phải biết cái kia đen ken ở bên trong phong là của ta Khê Nhi a, vốn là ta cho là nàng đã sớm không có ở đây, nhưng nhìn thấy lấy ra ra cầm đầu âm dương huyền đạo hướng về phía nàng vị trí thi pháp, trong lòng của ta lại dấy lên hy vọng tới, nhưng này mấy đám tà hỏa trong khoảnh khắc đem giữa không trung đen ken ở vây quanh, quanh bốc cháy lên, Khê Nhi chính là lại có năng lực, cũng không khả năng tại tà hỏa bên trong sống sót. Mắt của ta vành mắt muốn nước, hai tay thành quyền chảo vang lên kẹt kẹt, cái kia tà hỏa mặc dù đang trên bầu trời lắc lư, lại giống như là thiêu đốt tại trong lòng của ta. Ta Khê Nhi, giận hận phía dưới, ta cảm giác trên thân đột nhiên lại tuôn ra đầy sức mạnh, muốn xông đi lên cùng cái này hỏa chi tổ vu đánh nhau chết sống, nhưng mà thân thể vừa mới khẽ động, đột nhiên một cái tay bắt được cánh tay của ta, nhưng là ra ra, hắn một mặt nghiêm trọng, quan sát giữa không trung hỏa thế tiêu ẩn đèn ken ở, lắc đầu lại đối ta đạo, đừng đi qua. Ta kích động hô một tiếng ra ra, đem cánh tay giãy giãy, ra ra, ngài nói cho ta biết, đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ra ra ngưng trọng trên mặt tựa hồ còn có không rõ khủng hoảng, hắn ai một tiếng đạo, lần này xong. Lần này xong. Vạn kiếp bất phục a. Ta thấy cũng từ ra ra ở đây hỏi không ra cái gì, trong mắt thấy, nhưng là càng ngày càng nhiều huyền môn chung người ngã xuống đất, theo lưu luyến dẫn lôi hiệu quả giảm đi, Sa Bị Thi cũng dần dần phát huy ra hắn uy năng tới, cái kia một đội kia cuốn lấy hắn âm dương huyền đạo cũng không còn cách nào hạn chế lại hắn, bị hắn tổn thương hai người, còn sót lại cũng đều thối lui đến chúng ta bên này. Liên phía trước bị ta thi đao phong bạo vòng xoáy cuốn đi hậu thổ, cũng một lần nữa đứng lên chạy vội tới. Hôm nay là có chết vô sinh. Tứ thúc quá coi trọng ta, dù cho lấy được si vưu pháp thuật, ta vẫn không thể tương chiến trạng cục diện thay đổi. Ở nơi này một hồi trải qua đại chiến, vốn là sạch sẽ mặt tuyết đã biến thành màu đen, lộ ra rất bao sâu hố, càng có vô số chỗ đã bị huyết nhuộm hồng. Ta không có thể đem chiến trường cục diện thay đổi, nhưng là không thể trơ mắt nhìn những người này chết ở nơi đây, có lẽ ta có biện pháp nhường huyền môn chung người còn sống sót rời đi. Trong đầu có ý nghĩ này sau đó, ta đột nhiên nghĩ đến một thuật, hơn nữa lập tức thi pháp, hai tay nắm ở thi đao, đồng thời đem hắn giơ qua đỉnh đầu, trong miệng chú ngữ niệm động sau đó, trong mắt ta trông thấy, vốn là khói đen tan hết chiến trường, có tràn ngập lên màu trắng sương mù tới, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Đây là Sivu năm dạng mù sương. Sương mù này quỷ dị, phạm vi bao trùm cực lớn, lại có mê hồn hiệu quả, hy vọng sương mù cùng một chỗ có thể trợ giúp những thứ này huyền môn chung người rời đi nơi đây. Ta tại trong sương mù gào to một tiếng, đại gia đi mau. Nhưng này vừa dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên thổi qua tới một hồi kinh phong, năm dặm mây mù bị toàn bộ thổi đi, giống như là một đoàn bị gió thổi chạy mây, rơi vào một chỗ khác trên đỉnh núi. Nhưng cho dù là như thế này, cái kia sương mù vẫn như cũ ngưng tụ không tan. Khi này sương mù bay đi sau đó, ta nhìn thấy tổ vu trong trận doanh lại nhiều một người, người này khuôn mặt giống như lao khắc, có góc có sức sống, tại hai thai phía trên lại có màu xanh sừng, hắn đứng thẳng thời điểm, lấy hắn làm trung tâm, tất cả tuyết đều bị thổi lên, còn dư lại một cái chân bóng núi đá vòng lớn. Gió chi tổ vu. Trong lòng ta hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này sắc trời lần nữa tiến nhập ban đêm, chúng ta quên đi đói khát cùng rét lạnh, lại như cũng không cách nào ngăn cản cái này vô tận đêm tối tới. Chuyến môn này dạ chi phía sau, lại không bình minh, chẳng lẽ thế giới thật muốn tiến vào dạng này mới thiên địa. Ta không cam lòng, huyền môn cũng không cam chịu. Có thể nhiều hơn nữa không cam lòng cuối cùng phí công, ta nhìn thấy gió chi tổ vu cùng hỏa chi tổ vu đứng chung với nhau, hai người bọn họ tựa hồ chuẩn bị liên thủ thi pháp, đem chúng ta hóa thành một miệng. Ta đoán không tệ, hai người bọn họ đồng thời có động tác, sau đó ta đã nhìn thấy một cái biển lửa lan tràn. Tại gió thôi động phía dưới, lửa kia tới cực nhanh, Vô số hỏa xà ngửa đầu dựng lên, hướng về huyền môn tất cả mọi người vọt tới, muốn đem tất cả người đều cắn chết. Tất cả chúng ta đều không thể may mắn thoát khỏi, chỉ đợi chờ chết. Có thể trên không lại đột nhiên rơi xuống một hồi mưa đen, cái này mưa đen đánh vào hỏa xà trận bên trên, thật giống như độc châm đâm vào rắn bảy tấc, lửa kia xà lắc lư một cái liền khô tàn trên mặt đất, trong nháy mắt dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu, ta phát hiện giữa không trung mây đen đều tuôn hướng Liêu Khê Nhi chỗ ở đèn Ken ở, cái kia đèn Ken ở giống như một cái vô địch hắc động, đem ba thần thi pháp làm ra âm khí hoàn toàn nhét vào trong đó, sắc trời cũng theo đó một sáng một tối lắc lư. 382 chương 380, phá kén thành bướm. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt khóa ở cái kia đèn Ken ở phía trên, liền trở lại đời tứ tổ vu cũng đình chỉ riêng mình pháp thuật, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong chốc lát, giữa không trung mây đen liền đã bị cái kia đèn Ken ở toàn bộ hấp thu, lúc này ở đèn Ken ở phía trên, bắn ra ngàn vạn đạo hắc mang tới. Bạch Di Quan Âm đã từng nói, vây khốn Khê Nhi chính là lục đạo ma vân, cũng chính là ba thần vì thả ra tổ vu tàn hồn, kết nối âm phủ lục đạo mà tràn ra cực kỳ lợi hại âm ma khí, bây giờ những thứ này âm khí đều bị cái kia đèn Ken ở hấp thu. Chẳng lẽ Khê Nhi còn sống? Hô hấp của ta đột nhiên thô trọng, tim đập như nổi trống. Đông nhiên ở giữa, một đạo hẹp dài và bén nhọn hắc mang từ đèn Ken ở bên trên thả ra, ta cảm thấy một loại khí tức băng hàn đao nhọn giống như từ mỗi người trên thân lướt qua, bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người đều không chịu được người run một cái. Theo khí tức băng hàn chợt hiện, lơ lửng giữa không trung thật lâu đèn Ken ở cuối cùng phá vỡ. Từ đen ke nở bên trong từ từ rơi xuống một người tới. Nữ hài này mặt như lạnh ngọc, mặc một bộ màu đen áo khoác, bên cạnh âm khí nhiễu, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Phá kén thành bướm. Khê Nhi, thật là ta Khê Nhi. Trong mắt ta không tự chủ được tràn ngập nhiệt lệ, hướng về nàng trô rơi xuống đất chạy hết tốc lực tới. Nàng cảm ứng được ta tới, chậm rãi quay đầu nhìn về ta nhìn sang. Ta sợ lại nổi lên biến cố, chạy vội tới trước mặt của nàng cầm tay của nàng đạo, "Khê Nhi, ngươi cuối cùng đã trở về. Lo lắng chết ta rồi. Mau rời đi chỗ này." Ta lúc này trông thấy trán của nàng chỗ xuất hiện mấy đạo quỷ dị vân đen. Từ cái chán mãi cho đến cái cằm, mặc dù mặt của nàng vẫn như cũ trắng nõn, thế nhưng là cái này vằn đen để cho ta có chút không kịp đề phòng, bắt lấy tay của nàng bị kinh hãi một chút bung ra. Nàng hé miệng làm một cái cười biểu lộ, lại không có bật cười, chẳng biết tại sao, bây giờ Khê Nhi có một loại lăng nhiên bất khả xâm phạm tư thái, chỉ là đối mặt ta thời điểm, nàng đang tận lực khống chế loại khí thế này, nhưng ta vẫn bị loại khí thế này kinh động. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về bốn cái tổ vu. Cái này bốn cái tổ vu vốn là nhân vật không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy Khê Nhi từ giữa không trung rơi xuống, nhìn nhau đến mắt, tựa hồ đối với Khê Nhi có chút kiêng kỵ chi ý trong lòng có của ta chút mơ hồ, một cái trong lòng ta hỏi vô số lần vấn đề lần nữa hiện lên, Khê Nhi đến tột cùng là ai? Mới gặp nàng lúc, tứ thúc liền cảm giác nàng không tầm thường, nhưng mà khi đó trong mắt của ta, nàng chỉ là có một cỗ chấp niệm lại cố chấp quỷ hồn, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ta càng ngày càng cảm thấy nàng cùng bình thường quỷ hồn khác biệt, trí nhớ của nàng mỗi khôi phục một phần, cũng thay đổi không có lý do cường đại một lần, trên đời này nào có dạng này quỷ hồn. Quỷ hồn muốn trở nên mạnh mẽ, hoặc là cần bị dưỡng quỷ nhân luyện chế, hoặc là chịu đựng vô số lần âm phong vật rửa, chưa từng có Khê Nhi dạng này quỷ hồn. Về sau nữa, nàng tại trong vực sâu hắc ám ngưng tụ thành thân thể, âm tiểu ừm mãi mãi còn nói nàng là quỷ yêu chi thể, lúc đó cảm thấy nàng có thể trời sinh đó là có thể tu thành quỷ yêu quỷ hồn, phía trước lợi hại như vậy cũng liền có thể giải thích thông, nhưng bây giờ cảm thấy tuyệt không phải. Bởi vì ba thần giáo Bạch Tí Quan Âm có được thiên tài địa bảo, còn không có ngưng tụ thành hoàn toàn quỷ yêu chi thân, mà không nói đến những thứ khác quỷ hồn. Nghĩ đến âm dương huyền đạo là vì Khê Nhi mà đến, ta quay đầu nhìn về phía gia gia bọn hắn. Nhưng mà làm ta không nghĩ tới, những thứ này âm dương huyền đạo toàn bộ hướng về phía Khê Nhi phụ thân dập đầu, trong miệng cao giọng nói, chủ ta thụ hình kỳ hàng ngày, lại là kiếp nạn lại nổi lên thời điểm, thực sự là ý trời ạ. Ta lâm nhiên, âm dương huyền đạo chủ nhân, đó là cái gì? Đang lúc ta không hiểu ra sao thời điểm, xa xa hậu thổ đột nhiên chỉ vào Khê Nhi đạo, không nghĩ tới ngươi cũng tại dương thế, mượn nhờ lục đạo chi lực khôi phục chân thân, trước đó như thế nào cũng không nghĩ đến là ngươi, làm như thế nào xưng hô ngươi đây, âm phủ chi chủ. Hậu thổ âm thanh vốn là đại, nghe được hắn hô lên câu nói sau cùng thời điểm, ta cảm giác giữa không trung lên sấm vang, đem ta lôi ngoài giòn trong mềm. Ta quay đầu vừa nhìn về phía bên cạnh màu đen áo khoác tung bày Khê Nhi. Âm phủ chi chủ, Diêm Vương. Nói đùa cái gì? Nhưng ta không nghĩ tới, Khê Nhi vậy mà không phủ nhận, nàng âm thanh phiêu miệu cực điểm, lạnh lùng thốt, các ngươi không cần xưng hô ta cái gì, đây không phải các ngươi nên đợi chỗ, từ chỗ nào tới, các ngươi trở về đến nơi đâu à? Nàng thanh âm mờ ảo còn không có tán đi, xa bị thi bén nhọn âm thanh phá không mà tới, trở về. Chúng ta là sẽ không trở về, tất nhiên ở đây gặp ngươi, vậy thì tiễn đưa ngươi chút lễ gặp mặt, nhường âm phủ nhiều chút vong hồn a. Khê Nhi khẽ gật đầu một cái, ngựa khí chậm chạp lại kiên định nói, ta sẽ không để các ngươi làm như thế. Sa bị thi quái hát một tiếng, cái này chỉ sợ là ngươi không ngăn cản được, bằng không để cho ngươi cũng từ đây ở giữa tiêu thất. Sa bị thi nói qua, cái kia vừa hiện thân gió chi tổ vu hung hăng đạo, nàng biết rõ chúng ta tại lục đạo luân hồi bên trong chịu khổ, nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn thả chúng ta đi ra, đã sớm đáng chết. Cùng nàng dài dòng cái gì? Lúc này tứ tổ vu hơi hơi tản ra, lại muốn hướng về Khê Nhi vây quanh. Ta lúc này đầu vẫn như cũ có chút ngộng, căn bản không có nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. Khê Nhi phát ra một tiếng kéo dài thở dài. 30 năm trước ta làm qua đồng dạng chuyện sai, không nghĩ tới 30 năm sau ta nhưng phải tới tròn sai, tưởng gặp ngươi Hương Thi nàng hồn nhân thế đi qua cái này một lần, ta rốt cuộc minh bạch, âm dương vốn là một cái đi vô tận tròn, này lên kia xuống, cân bằng cộng sinh, tất cả muốn phá hư ý nghĩ, cuối cùng lại là hoàng lương một giấc chiêm bao. Chỉ là ta không nghĩ tới, liền các ngươi đều sẽ bị người lợi dụng, xuất hiện ở đây, vì bù đắp phía trước phạm sai lầm, ta chỉ có hết sức nỗ lực. Sau khi nói xong, Khê Nhi đưa tay vung lên, ta cảm giác một cô giống như thực thể gió đột nhiên đã tới bên cạnh ta. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị, thân bất do kỷ bị gió kia mang theo lui mấy chục trượng xa, vốn là cho là mình muốn ngã xuống, không nghĩ tới lại bình yên đứng trên mặt đất. Ta ngạc nhiên. Khê Nhi mặc dù không có quay đầu, ta biết nàng đây là sợ đại chiến lan đến gần ta. Trong lòng của nàng vẫn như cũ lại che chở ta. Ta nhìn về phía Khê Nhi thời điểm, phát hiện nàng hướng về bốn đại tổ vu khoan thai mà đi, tốc độ nhanh, thật giống như một đạo tia chớp màu đen. Ta nhìn thấy xa bị thi đem chung quanh âm dương khí đột nhiên đã biến thành nhỏ dài đầu mũi tên, mà hỏa chi tổ vu thì hướng về phía Khê Nhi hơi ra một cái to lớn vô cùng hỏa đoàn. Nhưng mà ra tất cả mọi người dự liệu là, Khê Nhi tại trước khi hành động liền đã cách làm, lúc này ở nàng và tổ vu ở giữa vậy mà tạo thành một cái màu đen to lớn lồng giam, khi này lồng giam rơi trên mặt đất thời điểm, chính nàng lại đột nhiên chuyển hướng. Minh Ngục. Cái này Minh Ngục so với ta phía trước thấy qua còn lớn hơn, hơn nữa lần này xuất hiện Minh Ngục đặc biệt giống như là một tòa thành trì, ta nhìn thấy nguy nga cửa lớn màu đen, môn thượng có diện mục hung ác đầu thú. Nó rơi xuống chỗ bụi mù nổi lên bốn phía. Như là thật. Nhưng ta kỳ quái là, lợi hại như vậy Minh Ngục vì cái gì không chụp vào bốn đại tổ vu? Cái này nghi hoặc chỉ tồn tại một cái trong nháy mắt, ta liền hiểu, bởi vì Khê Nhi đã chạy về phía một đầu thông thiên của sáng. Nàng đứng nghiêm sau đó thủ thế bay múa, giống như hồ điệp xuyên hoa, lại giống yến múa mặt nước, vô số kim sắc cùng màu bạc phù văn theo thủ thế của nàng từ bốn phương tám hướng hợp thành tới. Mặc dù đang ở sâu trong nội tâm còn chưa tin Khê Nhi thân phận, nhưng mà đoạn đường này đi tới quái sự, lại để cho trong lòng mình ẩn ẩn có chút chấp nhận. Đã trở lại đời tổ vu rất khó đem hắn đánh bại, Khê Nhi lúc này làm ra, hẳn là phong bế lục đạo cùng dương thế ở giữa thông đạo. Tựa hồ chỉ có âm phủ chi chủ mới có loại này bản sự. Ngay tại Khê Nhi thi pháp thời điểm, tòa thành nhỏ kia chỉ một dạng minh ngục bắt đầu liên tiếp lắc lư, nghĩ đến là bốn đại tổ vu công kích đều rơi vào phía trên kia. Bởi vì này minh ngục không phải chụp vào bọn hắn, tứ tổ vu thời điểm công kích cũng không phải liều mạng như thế, cũng không cần phân tán bốn phía né tránh, cái này minh ngục đem Khê Nhi thân hình hoàn toàn ngăn cản, mấy cái này tổ vu hoàn toàn không biết Khê Nhi lúc này ở làm cái gì. Thế nhưng là âm dương thông đạo một khi mở ra, như muốn che lại khó khăn cỡ nào, mặc dù tuần hướng cổ sáng phía dưới con suối phù văn càng ngày càng nhiều, giống như tuần hướng biển hoa hồ điệp nhóm, có thể cổ sáng kia mới hiện lên hiện liệu nhất điểm ảm đạm chi thế. Ngay tại trong lòng ta vì Khê Nhi cố lên hơn nữa cầu nguyện thời điểm, theo ầm vang một tiếng thật lớn, hồng quang bắn ra bốn phía, tại tứ tổ vu công kích, cái kia minh ngục cũng đột nhiên sụp đổ. Giống như thành trì sụp đổ. Trước hết nhất tại tiêu tán trong hắc khí phát hiện Khê Nhi chính là Sa Bị Thi, hắn một tiếng quát khiếu, huy động thủ thế, âm dương tức giận đầu mũi tên lại lít nhít hướng về Khê Nhi vọt tới. Mà ở mũi tên này thốc sau đó, là một đoàn lưu tinh cự hỏa, siêu siêu bay lên cự thạch. Khê Nhi đành phải xoay người né tránh. Nàng rời đi về sau, cột sáng kia trong nháy mắt lại khôi phục trùng thiên lóa mắt chi thế. Thất bại trong gang tấc. Xem ra cái này âm dương giữa thông đạo liền như là vợ giang hà đêm một dạng, chỉ cần có một điểm không có chắn thực, phía trước chỗ chắn đồ vật cũng sẽ đều bị cuốn đi. Khê Nhi không thành công, cảm giác chịu đến lửa bốn đại tổ vu sẽ không bao giờ lại cho nàng cơ hội như vậy. Trong lòng ta biết, coi như Khê Nhi có khả năng đem một cái lối đi phong bế, tại đại cục tới nói, kỳ thực đã vu sự vô bổ. Bốn đạo bóng đen nhoáng một cái mà động, thi triển mật pháp hướng về Khê Nhi đánh tới. Lập tức núi đá tán loạn, bệnh trùng tơ kinh thiên. Khê Nhi biến ảo tránh né, thoáng ổn định thân hình sau đó, nàng đưa tay vung lên, từ nàng hai tay ở giữa không có dấu hiệu nào tuôn ra hiện liệu nhất cỗ hắc thủy tới. Nước này như có linh tính, hướng về bốn đại tổ vu bao phủ mà đi. Vong xuyên chi thủy. Đây là tiêu hồn thực cốt vong xuyên thủy a. 383 chương 381, Định Phong chi chiến bốn đại tổ vu kinh hoàng né tránh, trong nháy mắt Hỏa Khê Nhi kéo dài khoảng cách, tránh ra sau đó, Hỏa chi tổ vu hô lớn một tiếng, lại tại ngực ngưng tụ thành một cái bạch tỏa sáng hỏa đoàn, tại hỏa đoàn có nắp nồi lớn nhỏ, vẹn vẹn từ trên hiệu quả thị giác, liền có thể biết hắn nhiệt độ cao, đủ để gặp đến tất cả mọi thứ hòa tan mất. Hai tay của hắn đẩy, cái này màu trắng hỏa đoàn mang theo hừng hực hỏa thế, hướng về Khê Nhi chạy đi. Những nơi đi qua, băng tuyết khoảnh khắc tan rã. Gặp đoàn lửa này đến, Khê Nhi đem trên tay hạ bản xoáy, cái kia vong xuyên thủy ở trước mặt nàng ngưng kết, vừa đi vừa về xoay tròn, tạo thành một cái che chắn tựa như màn nước, đem nàng thân hình ngăn trở. Màn nước vừa mới ngưng tụ thành, nóng bỏng hỏa đoàn liền cùng chi tướng giao, phát ra đâm đâm kéo kéo âm thanh, liền như là đem một khối to lớn nung đỏ que hàn đặt ở trong nước đồng dạng, mây khói bốc hơi dựng lên. Nhìn thấy hai người giằng co nhau, bên cạnh Sa Bị Thi đột nhiên di động thân hình, hai tay phía trên hắc bạch lưỡng khí lở lở, tựa hồ muốn thừa cơ giáp công. Mắt thấy thế nguy, ta nhấc lên thi đao muốn cho Khê Nhi hỗ trợ. Có thể si view thuật pháp đối với tinh khí tiêu hao đặc biệt to lớn, thúc dục kình, cảm giác thi đao thật giống như một cái động không đáy đồng dạng, đem ta còn sót lại khí lực hút đi, căn bản là không có cách đem hắn thôi động. Nhưng vào lúc này, Khê Nhi khống chế màn nước đột nhiên cuốn ngược, đem hỏa chi tổ vu thả ra hỏa đoàn cuốn vào trong đó, hai tay chập lại, cái kia nóng bỏng hỏa đoàn đã biến mất không thấy. Thủy vốn chính là hỏa khắc tinh, huống chi đây vẫn là cực kỳ băng hàn vòng xuyên thủy. Mà Sa Bị Thi đã huy động âm dương khí đột nhiên mà tới, không khí run run, Khê Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ thể lui về phía sau từ từ bay ra. Thấy đánh lén được như ý, Sa Bị Thi phát ra một tiếng quái khiếu, hắc, âm phủ chi chủ cũng bất quá như thế. Khê Nhi hừ lạnh một tiếng, thủ thế khuấy động, đen nhánh kia vong xuyên chi thủy quanh quẩn trên không trung dựng lên, giống như tại phần tiếp theo năng lượng, cuối cùng theo tay nàng thế rơi xuống, hóa thành yêu kiểu thần long một dạng từ thiên ngoại mà đến. Sa Bị Thi lại muốn đem không khí khẽ động làm cho cái này vong xuyên thủy mất đi chính xác, có thể nơi nào nghĩ đến, tại hắn đỉnh đầu đột nhiên ra hiện liêu nhất tọa phòng nhỏ tựa như nhà giam, cái kia nhà giam phía trên hắc khí ẩn ẩn, cơ hồ không cho hắn thời gian phản ứng, một chút đem hắn bao ở trong đó. Toàn bộ quá trình nhanh, chính là thời gian một cái nháy mắt. Ta biết cái này Minh Ngục tạo thành tất nhiên muốn thi pháp, nhưng ta không nhìn thấy Khê Nhi thi pháp, không nghĩ tới hấp thu lục đạo ma vân Khê Nhi vậy mà đã cường đại đến tình trạng này. Mà cái kia một cỗ không người ngăn trở vong xuyên thủy, tại đến bên người của hắn sau đó, cũng chui vào mình trong ngục, tựa hồ có thể cùng tương dung. cái kia vong xuyên thủy tập kích tiến sau đó, toàn bộ minh ngục lay động lợi hại, nghĩ đến bị vây xa bị thi lại bị vong xuyên thủy ăn mòn, dãy rủa lợi hại. Từ hỏa chi tổ vu công kích khê nhi đến xa bị thi bị nhốt, thời gian rất ngắn, các ba đại tổ vu sừng sốt một chút thần chi phía sau, lại liên thủ hướng về khê nhi công tới. Tại gió chi tổ vu gia trì, vô luận là hỏa vũ vẫn là cự thạch, tốc độ đều biến vô cùng tấn mãnh, khê nhi tận lực né tránh thời điểm, gió kia chi tổ vu đột nhiên hai tay từ hướng ngoại bên trong mà đối kích, ta nhìn thấy hắn thân trên ống tay áo lắc lư, ngay cả cánh tay đều giống như to lớn mấy phần, chỉ thấy trên không một đạo cực nhỏ giao sắc thoáng qua. Khê Nhi đang tại lần tránh bay hỏa lưu thạch, nơi nào còn có thể chú ý tới đây cơ hồ vô hình phong nhận, chỉ nghe nàng ư một tiếng bị đánh trúng, thân thể lùi lại xa mấy chục bước. Mà mặt đất cũng đột nhiên nứt ra, tại nàng và gió chi tổ vu ở giữa trên mặt đất, đã ra hiện liêu nhất đầu cực lớn khe hở. Đây mới thật sự là phong nhận, ba thần giáo điên so sánh cùng nhau, có thể nói là danh phủ kỳ thật tiểu vu gặp đại vu. Khê Nhi ma khí ngưng tụ thành thân thể mặc dù không có bị chặt đứt, nhưng vẫn bị thương, lúc này nàng bảo vệ ngực, một mặt quật cường vừa phẫn nộ biểu lộ. Nhìn thấy vẻ mặt này, hồi tưởng chúng ta phía trước trung đụng tình cảnh, trong lòng ta nỗi đau lớn. Chẳng lẽ ta Khê Nhi cũng muốn bị trận đại chiến này chố mai một sao? Làm Khê Nhi thụ thương thời điểm, trói lại xa bị thi minh ngủ cầm vang một tiếng vang rội, hắc khí kề sắt đất lan tràn tan ra bốn phía, từ trong nhảy ra một cái toàn thân trăm ngàn lỗ thủng quái vật tới, dùng tổ ong vỏ vẽ để hình dung thân thể của hắn đã là thỏa đáng nhất bất quá, rất nhiều nơi đã lộ ra bạch cốt, nhưng mà hắn vẫn không có chết đi, hắn ngửa đầu kêu dài, thần sắc cực kỳ tức giận. Thấy cảnh này, bao quát ta ở bên trong tất cả huyền môn lòng người đầu cũng là phát lạnh, vốn là cho là Khê Nhi trừ đi một cái, không nghĩ tới cái này tổ vu giống như nắm giữa bất tử chi thân đồng dạng. Còn sống Minh Ngục phá toái sau đó, trong đó vong xuyên thủy xé chắn ra lẻ, đã tán trở thành vô số màu đen giọt nước, trăm sông như là biển, trôi hướng Liêu Khê Nhi bên cạnh thân. Vốn là bị thương Khê Nhi lại nhìn thấy dữ tợn kinh khủng xa bị thi phía sau, biết trận đại chiến này rất khó tốt thôi, đem thân thể hơi hơi của lại, đầu tựa vào hai tay ở giữa, ở trên người nàng lập tức xuất hiện bảy sắc ánh sáng, đợi nàng đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, ta nhìn thấy trong mắt của nàng tỏa sáng, mà một cái to lớn lóa mắt chim chóc hư ảnh tại hắn sau lưng tạo thành. Một cái khai bình cổ tước. Khê Nhi có thể sử dụng pháp thuật, có một hạng là khổng tức u quang, nhưng mà ta không nghĩ tới ở sau lưng nàng sẽ xuất hiện một cái khổng tức hư ảnh. Tại huyền môn trong truyền thuyết, khổng tức tượng trưng cho kết hợp âm dương, như Khê Nhi thực sự là nữ diêm vương, nhất định là hiểu được thiên địa âm dương lý lẽ, mới ngộ ra pháp thuật này. Khổng tức hư ảnh tất nhiên tạo thành, lập tức có vô số khổng tức u quang từ khổng tức trên thân tản ra, giống như thất thải vũ mao tiễn, rực rỡ và lăng lệ, hướng về bốn đại tổ vu đánh tới. Gió chi tổ vu muốn vung quần trắng đối nghịch, nhưng mà tới là quang, quần trắng căn bản ngăn không được, cái này huyền lệ khổng tức u quang lướt qua thân thể của hắn sau đó, giống như làm hắn bị thương. Mà hậu thổ mắt thấy cái này đại khổng tức lợi hại, hét lớn một tiếng, đem trên tay nâng, lập tức có một khối núi đá từ trên mặt đất bốc lên mà ra, đem hắn cơ thể bảo vệ, mà còn lại ba cái tổ vu cũng núp ở thành tường kia một dạng núi đá đằng sau. Mắt thấy bọn hắn lại tiến nhập ngắn ngủi rằng co nhau, ta đây thời điểm mới đột nhiên đến gần bên người Gia Gia, chỉ vào Khê Nhi vấn đạo, Gia Gia, nàng thực sự là âm phủ chi chủ sao? Gia Gia nhìn phía ta, do dự phút chốc, chậm rãi gật đầu một cái. Ta vẫn thật không dám tin tưởng, nói liên tục vài tiếng làm sao có thể, con mắt lại nhìn phía Liêu Khê Nhi. Phía sau nàng hình thành cái này đại khổng tức mặc dù lợi hại, nhưng mà cái này khổng tức cú quang lại giống như là từ nàng vĩ bình lên lông vũ, theo thời gian đưa đẩy, nó vĩ bình lên lông vũ tại dần dần giảm bớt, không bao lâu nữa, vĩ bình dùng hết, nàng liền áp chế không nổi bốn đại tổ vu. Gia Gia vừa chú ý chiến trường hình thức, vừa hướng ta đạo, ai, Gia Gia là phụ mệnh trông coi tòa kia mộ phần cả đời không ly khai, thế nhưng là về sau có một vu sư cùng một cái đạo sĩ tìm khắp thở nhỏ mệnh yếu ngươi, năng lực của bọn hắn cũng không nhỏ, Gia Gia thực sự sợ cái kia trong mộ bí mật tiết lộ, lúc này mới lặng yên rời đi. Nói Gia Gia cầm tay của ta lại nói, hai tử, Gia Gia có lỗi với ngươi, rất nhiều việc một mực giấu giếm ngươi, khiến cho ngươi đã nhận lấy nhiều như vậy đau đớn, ngươi đừng trách ta. Bây giờ Gia Gia mới biết được, nguyên lai ngươi ốm yếu từ nhỏ, thường xuyên hôn mê nguyên nhân, nhưng là trong cơ thể ngươi cũng cất giấu một cỗ lực lượng khổng lồ. Trong hai nghe được lời của Gia Gia, ta dần dần minh bạch, cái kia Khê Nhi trước mộ phần hàng năm nhiều cho giấy, nguyên lai là Gia Gia trong bóng tối chỗ đốt, đến nỗi tiền sẹo mụn nói qua Gia Gia đối với hắn có ân, chắc chắn cũng là đoạn thời gian đó phát sinh. Gia Gia là âm dương huyền đạo, hắn làm những chuyện như vậy, chắc chắn đều có đạo lý của hắn, ta có thể nào trách hắn? Chỉ là ta không rõ. Âm phủ Diêm Vương là nữ sao? Tất nhiên nàng là Diêm Vương, vì cái gì lại sẽ bị phong ở một tòa mộ hoang bên trong thụ hình? Khê Nhi đã từng nói mình làm qua sai lầm lớn chuyện, đến tột cùng là gì đây? Ngay tại trong đầu ta một mảnh hỗn độn lúc, bên cạnh lại chạy tới một cái người, hắn đột nhiên vỗ một cái đầu vai của ta đạo, ta đã thấy ngươi vừa rồi tựa hồ sáu, có thể đem một cái tổ vu đánh bay. Ta quay đầu nhìn thấy người này, nhưng là thiên sư các trưởng giáo Tống Đăng Dương, hắn lúc này đạo bào rách dưới, trên mặt cũng là vết máu, đại khái là nhìn thấy ta phía trước dùng thi đao đánh bay hậu thổ, lại nhìn thấy Khê Nhi cùng ta có liên quan. Hắn lúc này mới tới hỏi ý ta gật đầu một cái, chắc chắc địa đạo, đây không phải là ta bản sự, là ta lấy được ta tứ thúc nguyên thần, cũng chính là cái kia tu thành kim tiên đạo sĩ nguyên thần. Hắn miệng mở rộng đạo, cái kia, vậy ngươi đi lên hỗ trợ a, ngươi xem. Theo tay hắn thế nhìn lại, chỉ thấy cái kia đại khổng tức vĩ bình lên lông vũ hư ảnh đã tan hết, mà hậu thổ bọn hắn cũng từ cái kia to lớn núi đá sau đó xuất hiện, khác ta càng thêm kinh ngạc chính là, đồng thời lại có ba đạo thông thiên cổ sáng tối đen, tại lúc đầu cổ sáng vị trí, xuất hiện ba cái hình bóng đồng đồng nhân tới. Ta hướng về phía Tống Đan Dương đau thương nở nụ cười, lắc đầu nói, thế nhưng là lực lượng của ta bây giờ đã tiêu hao hết. Ai ngờ Tống Đan Dương răng cắn chặt, hát một tiếng, không ngại, chỉ cần ngươi dám đi lên, lao đạo đem tổ chức tất cả đạo sĩ, lấy thiên địa cầu thông chi pháp, đem chúng ta suốt đời đã tu luyện khí đều cho ngươi mượn. 384 chương 382, thiên địa cầu thông lại có ba cái tổ vu xuất hiện, một người trong đó sau lưng đột nhiên lướt qua mấy chục đầu tia chớp màu đỏ, tại u tối trong bầu trời đêm lộ ra lóa mắt dị thường, cẳng có một ra hiện sau đó liền vươn tay ra hướng về phía một tòa núi nhỏ cách làm, chỉ thấy núi kia rung động, vô số tảng đá quần quần rơi xuống, âm thanh đinh tai nhức óc. Nhìn thấy hai cái này tổ vu thủ đoạn, ta hơi suy tư, thì biết rõ là điện chi tổ vu cùng kim chi tổ vu, còn sót lại cái kia tổ vu không có cái gì động tác, tạm thời còn không biết hắn nắm giữ loại năng lực nào. Cũng mặc kệ hắn có dạng gì năng lực, cũng là huyền môn bên trong người không thể nhìn theo bóng lưng, nếu bọn họ lại thêm vào chiến đoàn, Khê Nhi tình cảnh đem càng thêm gian khổ. Mặc dù không biết Tống Đan Dương nói lên thiên địa cầu thông chi pháp là cái gì, nhưng mà ta lại biết khí đối với mỗi cái đạo sĩ tới nói đều cực kỳ trọng yếu, đạo sĩ tu hành mỗi một cái giai đoạn, kỳ thực đều là từ người khí chất biến đến lượng biến quá trình. Nếu đem bọn hắn tự thân khí cho ta, bọn họ một thân này tu hành liền sẽ đột nhiên hạ xuống, thậm chí sẽ thay đổi cùng thường nhân không khác. Ta không nghĩ tới tại thiên địa đại kiếp phía trước, Tống Đan Dương lại có lựa chọn như vậy, ta nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, gật đầu một cái không có cự tuyệt. Nếu không thể đánh bại những thứ này tổ vu, thế giới liền sẽ lâm vào một vùng tăm tối, tất cả huyền môn bên trong đều sẽ chết đi. Ta muốn mượn nhờ Si Vu sức mạnh, Hòa Khê Nhi kể vai chiến đấu, có lẽ còn có một tia thủ thắng có thể. Gặp ta đồng ý, Tống Đan Dương lập tức chạy trả lời sĩ trong trận doanh, hét to, lệnh tất cả đạo sĩ hướng về bên cạnh ta tụ tập. Có thể vì bù đắp phía trước phạm sai lầm, cùng ta đồ cùng tổ vu một trận chiến bên trong, đạo môn bên này hao tổn lớn nhất, bây giờ còn có sức đánh một trận đạo sĩ, chỉ vẹn vẹn có 10/4, nam, có còn lung la lung lay, rõ ràng còn bị thương. Bọn hắn lựa chọn tới, một cái là tin tưởng Tống Đan Dương, thứ hai là tứ thúc đã từng cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn, nghe nói tứ thúc nguyên thần tiến nhập trong cơ thể của ta, những đạo sĩ này nhao nhao tại đằng sau ta ngồi xuống. Tiếp đó bọn hắn bắt đầu ngồi xuống vật khí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sau một lát, trên thân xương trắng lượn lờ không dứt. Tiếp đó bọn hắn tất cả đưa tay phải ra chống đỡ ở phía trước một vị đạo sĩ hậu tâm bên trên, thoáng qua ở giữa, cái này mấy trăm vị đạo sĩ đã luyện thành một thể, mà ngồi ở đạo sĩ trận doanh trước nhất là Tống Đan Dương, hắn thì đưa tay đè ở phía sau lưng của ta phía trên. Sau một lát, ta cảm giác có một dòng nước gấm từ sau trên lưng tràn vào, cái này dòng nước gấm gợn sóng nhiên, giật giao nhiên, ta lập tức cảm thấy quanh thân thông thái vô cùng, thật giống như đưa thân vào trong ô tuyển, tất cả mọi mệnh chi ý toàn bộ tiêu tán. Thiên địa này cầu thông chi pháp chính là đem tất cả đạo sĩ liền cùng một chỗ, đem bọn hắn khí chuyển vận đến trên người của ta. Tất cả đạo sĩ thật khí lợi hại bực nào, mọi mệnh chi ý toàn bộ tiêu tán sau đó, cái này dòng nước gấm hội tụ, liền biến thành nóng bỏng cảm giác. Ngay tại ta tiếp nhận đạo môn chân quý thật khí thời điểm, mấy cái kia tổ vu cuối cùng tụ tập đến rồi một chỗ, nói vài câu vài lời, hiểu rõ tình huống này sau đó, lại Hòa Khê Nhi động thủ rồi. Khổng tước vĩ bình chỗ lông vũ hư ảnh đã tan hết, khổng tước gu quang liền không cách nào sử dụng, cái kia đại khổng tước rên rỉ một tiếng tán đi. Đối mặt bảy đại tổ vu, Khê Nhi cũng không có bao nhiêu sợ hãi, mà lúc này nàng dùng để đối địch pháp thuật là luân hồi vòng xoáy. Theo nàng hai tay đong đưa, tại nàng quanh người xuất hiện mấy chục nơi vòng xoáy, cùng phía trước bất đồng chính là, vòng xoáy này nhìn một mảnh u lam, chẳng những có lấm ta lấm tấm ánh sáng, thậm chí còn có thể tới hồi du động, lượn vòng lấy hướng về thất tổ vu mà đi. Trừ cái đó ra, vòng xoáy này tự thân cũng có hấp lực cường đại, rất nhiều núi đá bị hút lên, bay vào vòng xoáy bên trong. Đã trăm ngàn lỗ thủng xa bị thi đem âm dương khí ngưng kết trở thành một chi to lớn đen mâu, hướng về Khê Nhi tích lũy đi, nhưng bỗng dưng đâm vào một cái di động tới vòng xoáy phía trên, cái kia đen mâu biến mất không thấy gì nữa. Mà hỏa chi tổ vu thúc dục hỏa vũ, hậu thổ bốc bụi lên, thậm chí kim chi tổ vu hút lên chứa kim thiết tảng đá, điện chi tổ vu tà điện, đều bị những vòng xoáy này một mạch hấp thu. Ta biết luân hồi vòng xoáy là đem người hồn phách lấy đi, đưa vào trong luân hồi, không nghĩ tới cường đại phía sau Khê Nhi sử ra luân hồi vòng xoáy, vậy mà cũng có thể đem vật thật thu nạp vào một không gian khác. Những thứ này tổ vu nhóm ác niệm vốn là bị phong tại lục đạo luân hồi bên trong, bọn hắn bản năng sợ luân hồi vòng xoáy, thấy mình pháp thuật bị hấp thu sau đó, lại phân tán bốn phía tránh né. Đáng tiếc vòng xoáy này di động không khoái, bảy đại tổ vu tận có thể tránh né mở. Trong lòng ta lại chờ đợi lại gấp gáp, hy vọng Khê Nhi có thể đánh bại bọn hắn. Ngay tại những này tổ vu tránh né luân hồi vòng xoáy thời điểm, Khê Nhi hô to một tiếng, tại điện chi tổ vu sau lưng lại tạo thành một cái luân hồi vòng xoáy. Cái này điện chi tổ vu vóc người gầy cao, hai lỗ tai dựng thẳng lên quá mức, lúc này đang tại một cách hết sức chăm chú mà tránh né trước người một cái vòng xoáy. Hắn không có nghĩ đến ở sau lưng mình còn có thể đột nhiên xuất hiện một cái. Bất quá hắn phản ứng cũng là thật nhanh, đem thân thể một tà liền muốn tránh đi. Khê Nhi đoán chừng đã sớm ngờ tới hắn muốn tránh né, đem hai tay mở ra, chỉ ngón cái cùng ngón trỏ đụng vào nhau, không ở điện chi tổ vu thân hình. Nàng pháp thuật này ta đã thấy, tại ta đêm khuya từ Giang Lưu bên trong trở về Vu Sơn lúc, nàng dùng pháp thuật này chế trụ một cái trên vách núi đạo sĩ, làm cho xoay người rơi vào trong nước sông. Điện chi tổ vu bị khung ở sau đó, thân hình lập tức khó mà di động, bị cuốn vào này cái đột nhiên xuất hiện xoáy trở về vòng xoáy bên trong. Hắn hô to giãy giụa, nhưng trong chớp mắt hắn đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Hắn bị đưa đi. Ngay tại trong lòng ta đột nhiên chợt nhẹ thời điểm, Khê Nhi lại một tiếng kêu đau, cơ thể như mũi tên, hướng về sau bay ngược mà ra. Mà công kích nàng, nhưng là cái kia vẫn không có hành động tổ vu. Cái này tổ vu cơ thể viên của cổ, thật giống như một cái mập mạp thổ chuột, nhưng mà hắn hành động chi quỷ dị, lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tại công kích xong Khê Nhi sau đó, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất, tại Khê Nhi bên cạnh thân lại đột nhiên xuất hiện, lần này Khê Nhi giống như cảm ứng được hắn, đưa tay cùng nhau cả lúc, hắn lại hư không tiêu thất. Thuật pháp này chi huyền ảo, lại tại Địa Tạng Vương Thuấn Di thuật cùng Tứ Thúc Thiên Túc Thông phía trên. Địa Tạng Vương pháp thuật là Thuấn Di, cái gọi là Thuấn Di là đem toàn thân tinh khí đột nhiên ở giữa bộc phát, đem người cơ thể đột nhiên đưa ra, mà Tứ Thúc chính là trời đủ thông, Thiên Túc Thông là huyền môn pháp thuật cực hạn, ở cách bên trên so Thuấn Di lại tiến thêm một bước. Nhưng mà cái này viên cổ tổ vu, lại giống như thật có thể hư không tiêu thất, tiếp đó đem thân thể xuất hiện ở bất kỳ một cái nào hắn nghĩ ra phát hiện vị trí. Dựa theo này xem ra, người này là hẳn là khoảng không gian giữ tốc độ chi tổ vu. Mà vòng xoáy kia bao lấy điện chi tổ vu phía sau biến càng ngày càng nhỏ, muốn biến mất thời điểm, tại chính giữa vòng xoáy vị trí vầng sáng lên một đạo quang hoa, giống như có một đạo quang đao xẹt qua, vòng xoáy kia đột nhiên phá vỡ, cơ thể cao gầy tổ vu vậy mà từ luân hồi trong vòng xoáy trốn chạy đi ra. Đem thân hình đứng vững sau đó, hắn hung tợn nhìn về phía Liêu Khê Nhi. Xem ra chỉ bằng vào vòng xoáy này, vẫn là không cách nào chiến thắng những thứ này tổ vu. Mà luân hồi vòng xoáy vốn chính là vi phạm âm dương phép tắc thuật, chịu đến âm dương giới mặt để ép, sau khi xuất hiện không lâu mà bắt đầu thu nhỏ trở tối nhạt, không có kiến công liền thứ tự biến mất. Từ luân hồi trong vòng xoáy chạy trốn điện chi tổ vu nhìn chằm chằm Khê Nhi nhìn một hồi, mang theo vài luồng hồng sắc thiểm điện hướng về Khê Nhi vọt tới, tiếp theo xông lên, chính là nửa người nửa thú người xa bị thi. Có không gian cùng tốc độ chi tổ vu kiềm chế, Khê Nhi đành phải không ngừng tránh né. May mắn nàng tránh né thời điểm thân hình lướt nhẹ linh động, trong thời gian ngắn còn không thể bị thua. Ngay tại ta vừa mới cho rằng như vậy thời điểm, mặt khác tứ tổ vu cũng xông tới, vây quanh Khê Nhi như đèn kéo quân công kích. Xem ra bọn hắn cũng biết, không đem Khê Nhi trừ bỏ, bọn họ thế giới cực lạc liền không cách nào bình yên thực hiện. Khê Nhi lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào ngăn trở bảy đại tổ vu liên thủ công kích. Ta lần nữa nghe được nàng kêu đau thanh âm. May mắn vô số vong xuyên nước hình thành màu đen giọt nước đầy trời xuyên thẳng qua, làm cho những thứ này tổ vu không dám quá đáng hành động. Đang đối với Khê Nhi lo lắng bên trong, ta cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng bỏng, cảm giác kia giống như tự thân toàn thân đều hỏa, bắt lửa còn không tính, thể nội thượng trung hạ ba đan điền đã luyện thành một khối, bên trong giống như là có một cỗ nham tương đang lao nhanh. Ta biết đây là tất cả đạo sĩ khí, cái này khí cường đại đến muốn đem thân thể của ta đốt thành than cốc. Ta muốn hô to, lại hô không ra, ta muốn dãy rủa, Tống Đan Dương đặt tại ta sau lưng bèo tay giống như gang đúc bên trên đồng dạng, căn bản dãy rủa không ra. Xem ra thiên địa cầu thông chi pháp, một khi thi pháp, không thể bên trong tuyệt. Nhưng là muốn dạng này tiếp tục kéo dài mà nói, ta sẽ bị đốt chết tươi a. Ngay tại ta cảm giác không thể chịu đựng được, muốn chóng mặt thời điểm, ta cảm giác sau lưng bèo bàn tay bỗng nhiên buông ra. Ta hả một tiếng nhảy lên, cảm thấy mình sức mạnh lại không phát tiết, ta muốn tự đốt. Bất quá ta trong lúc vô tình quay đầu, lại trông thấy sau lưng cái này mấy trăm đạo sĩ toàn bộ ngã xuống đất, thật khí tiễn đưa tận, bọn hắn liền đứng lên, khí lực cũng không có. Tay ta chảo thi đao, hướng về vây công Khê Nhi tổ vụ vào tới, nhảy lên phía dưới, cơ thể giống như mũi tên, thoáng qua mấy chục trượng, ngay cả chính ta giật nảy mình. 385 chương 383, liên thủ kháng địch. Thân thể di động nhanh, thậm chí tại linh thân thể phía trên, chạy vội tới nửa đường, trong tay ta thi đao đã vung lên, mấy chục đạo ánh đao màu đen hướng về vây công Khê Nhi tổ vụ chém tới. Đao mang này đi qua trên không, tư tư la la vang dội, uy lực hiển nhiên đã có thể đem không khí cắt đứt. Ngoài có đao mang, bên trong có tiêu hồn thực cốt vong xuyên thủy, mấy cái này tổ vu trong lòng có e rẻ, chỉ có thể lần nữa nhanh chóng tối lui. Ta thì thừa cơ hội này vọt tới Liêu Khê Nhi bên cạnh. Người không sao chứ? Ta xem Liêu Khê Nhi một mắt đứng ở nàng bên cạnh, đề phòng những cái kia tổ vu đột nhiên công. Khê Nhi kinh ngạc nhìn ta một mắt, vấn đạo, ngươi là thức tỉnh vẫn là cái gì khác người? Nàng cảm ứng ra tình trạng của ta đại không tầm thường, cho là Sivu tàn hồn đã khống chế thân thể của ta, cố hữu câu hỏi này. Ta hướng về phía nàng mỉm cười, cho hắn biết ta cũng không có bị đoạt xá, ta là thức tỉnh, ta sẽ không để bọn hắn thương tổn ngươi. Nói xong này câu ta lời nói xoay chuyển, ghé mắt hướng về phía Khê Nhi đạo, ngươi thật là âm phủ chi chủ sao? Khê Nhi nghe vậy ánh mắt đung đưa lưu chuyển, chậm rãi gật đầu một cái, ân, ta vốn nên sớm đi nói cho ngươi, chỉ là sợ ngươi không tiếp thụ được, ta hẳn là cảm tạ trần thế cái này một lần gặp ngươi, để cho ta hiểu được rất nhiều sáu. Lúc này nàng chính miệng thừa nhận, tự nhiên so với người khác trong miệng nói đến càng làm ta hơn rung động, tại tưởng tượng của ta bên trong, âm phủ chi chủ tất nhiên là một cái tướng mạo xấu xí thần chi, không nghĩ tới lại là dạng này một cái như hoa như ngọc thiếu nữ. Cái kia, ngươi bây giờ đem tất cả mọi thứ đều nhớ ra rồi sao? Kinh ngạc sau khi, ta chỉ phải tìm chút lời nói tới hỏi. Nàng yên lặng gật đầu một cái, mặt lạnh lùng bên trên vậy mà ra hiện liêu nhất ti ôn nhu chi tình. Thế nhưng là sáu. Ta quay đầu còn phải lại hỏi thời điểm, Khê Nhi đột nhiên hô một tiếng cẩn thận, ông ta hướng về bên cạnh tung chuồn mấy lần, ta nhìn thấy chung quanh núi khe ẩm vàng sụp đổ, nghĩ đến là mấy vị tổ vu đột nhiên đối với chúng ta ra tay. Thân hình sau khi đứng vững, nàng chậm rãi buông ra ta, chờ trận này kiếp nạn kết thúc, ta sẽ đem ngươi muốn biết hết thảy đều nói cho ngươi, bây giờ chúng ta phải toàn lực đối phó bọn hắn. Ta ừ một tiếng, kỳ thực trên người ta thật khí như cũ tại tràn đầy cực điểm. Liền ta toàn thân ống tay áo đều giống như ăn no rồi phong bượm, nếu không mau chóng phát tiết ra ngoài, kết quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Ta quay đầu mặt hướng bảy đại tổ vu, trong miệng niệm động kỳ chú, hướng về còn tại nhìn chằm chằm bọn hắn hưa ra lưới lao. Lưới lao vung ra sau đó, vậy mà ra hiện liêu nhất cái vòi rồng, xoay tròn lấy hướng về những cái kia tổ vu mà đi. Đây là si vu trong ý niệm pháp thuật, phong bạo. Tại miêu cương thời điểm, bùng nổ si vu ý thức đã từng cho ta mượn cơ thể dùng ra qua chiêu này, lúc đó cây cối rậm rạp một nửa gãy, một chỗ bừa bộn. Mà lúc này thân ta phụ toàn bộ đạo môn thật khí. Tại sử gia phong bạo cùng ngày đó so sánh uy lực càng lớn, đơn giản không thể so sánh nổi, cơn báo táp này thành cho trắng chi sắc, bên trong xoay tròn không đơn thuần là gió, còn có mới tăng thêm hổ phách đao đao mang. Cái này một cái to lớn vòi rồng những nơi đi qua, núi đá vỡ vụn, nổi lên chỗ bị san thành bình địa. Mà đất bằng phía trên thì ra hiện liêu nhất đầu quanh có khúc hữu to lớn lõm. Cái này vòi rồng mau lẹ cực điểm, trong khoảnh khắc thì đến bảy đại tổ vũ chỗ, hậu thổ vội vàng dựng thẳng lên núi đá to lớn ngăn cản, nhưng mà tại phong bạo chi phía dưới, khoảnh khắc hóa thành hư không, xem ra hổ phách đao đao mang có thể đem gặp phải tất cả mọi thứ hóa thành một phấn. Ta nhìn thấy gió chi tổ vu cũng đội vàng cách làm, ở trước mặt của hắn cũng tạo thành một cô gió lốc, muốn đem gió này thế dẫn lại, nhưng mà gió xoáy này gặp phải ta cơ ra vòi rồng phong bạo sau đó, vậy mà kết hợp một cái thể, biến càng to, càng cao vót, lấy thế bài sơn đảo hải quét ngang qua. Bảy đại tổ vu hồ điệp xuyên hoa giống như tránh né cơn bão táp này. Khê Nhi tại bên thân ta hát một tiếng, thật là lợi hại pháp thuật. Trong cơ thể ta tựa hồ sử dụng vô tận tinh lực, nghe được Khê Nhi tán thưởng, ta nắm chặt thi đao, lại chém ra mười mấy đầu. Cái này hơn 10 đạo vòi rồng đông vọt tây đi, nam lai bắc vãng, đối với bảy đại tổ vu tạo thành vây quanh chi thế, cực đoan tấn mãnh xuyên thẳng qua tới lui. Lúc này bọn hắn muốn chạy trốn đã là vọng tưởng, mặc kệ bọn hắn như thế nào né tránh, cuối cùng có khả năng đụng vào phong bạo. Thân thể của bọn hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không khả năng chịu qua phong bạo còn bình yên vô sự. Trong khoảnh khắc, bên trên đại địa đã xuất hiện vô số đầu khe rãnh, mà bảy đại tổ vu thì tại khe rãnh phía trên xuyên thẳng qua tránh. Ngay tại ta đầy cõi lòng chờ đợi lại không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm, phát hiện trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, giống như chính mình đột nhiên bị choáng rồi một chút. Mê muội sau đó, trước mắt ta hình ảnh tựa hồ xảy ra chuyển vị, bảy đại tổ vu phân lập tại bảy cái cao vút trên núi đá, mà những cái kia mang theo đao mang vòi rồng thì hư không tiêu thất. Ta nhìn thấy cái kia béo phồng tổ vu chậm rãi buông xuống giao nhau đến bộ ngực tay, hắn hát một tiếng, hẳn là vừa mới thi pháp hoàn tất. Trong lòng ta run lên, người này là khoảng không gian giữ tốc độ chi tổ vu, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi, chẳng lẽ cái này mấy chục cái vòi rồng đã bị hắn chuyển qua không gian khác đi sao? Thu công sau đó, khoảng không gian giữ tốc độ tổ vu hướng về phía ta hừ một tiếng, đây là si vưu thuật. Xem ra thế gian này thật là tịch mịch quá lâu, náo nhiệt như vậy chẳng cảnh đã vĩnh cửu chưa từng xuất hiện. Bất quá, phàm nhân sao có thể sử dụng hắn thuật tới, chẳng lẽ phàm nhân lại có thể áp chế lại hắn tàn hồn? Hắn cứ việc lẩm bẩm, ta lại không nghĩ trả lời, lại là một đạo đao mang hướng về phía bọn hắn vạch ra. Theo đạo này đao mang, trên không trung ra hiện liêu nhất đạo bén nhọn hỏa tuyến, đây là hộ phách đao bảy thức bên trong liệt hỏa. Thi đao dù chưa âm vật số 1, nhưng mà vật cực tất phản, thuật này pháp mạnh, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể đem gặp chi vật toàn bộ đốt thành cho tàn. Chiêu này từ niệm chú đến dùng ra, thời gian rất ngắn, lại lửa này tuyến di động nhanh, hơn xa phong bạo. Khoảng không gian giữ tốc độ chi tổ vu nếu muốn thi pháp thay đổi không gian tự cứu, e rằng đã có chút không còn kịp rồi. Như bị cái này liệt hỏa cập thân, ba thần vì bọn họ chọn túc chủ chi thể sẽ triệt để tổn hại. Khoảng không gian giữ tốc độ chi tổ vu ỷ vào đối không gian phép tắc năng lực lĩnh ngộ, có lẽ có thể trốn qua thuật này, nhưng mà những thứ khác tổ vu lại mơ tưởng tránh đi. Một chiêu này tuy là đánh lén, thế nhưng là hàm chứa ta cực lớn hy vọng, trên người của ta gánh vác lấy toàn bộ huyền môn tương lai, ta không có thể bại. Ngay tại hỏa tuyến đạt tới cái này mấy cái tổ vu trước người thời điểm, trước mắt ta xuất hiện vô cùng một màn kỳ quái, hỏa tuyến tiêu thất, mà bảy đại tổ vu giống như mới vừa từ một chỗ không gian trở về, từng cái rơi vào trước đây trên đỉnh núi, mà ta nhìn thấy khoảng không gian giữ tốc độ chi tổ vu lại từ từ bông xuống giao nhau đến bộ ngực tay. Đây là có chuyện gì? Ta đây một thuật pháp dùng ra cực nhanh, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy khoảng không gian giữ tốc độ chi tổ vu không kịp thi pháp, có thể trong chớp mắt, bọn hắn lại lách mình tránh ra. Cái này tựa hồ không có khả năng. Nếu bọn họ lấy không gian biến hóa chi pháp đào thoát, vậy ta trước mắt hẳn là còn có thể xuất hiện đột nhiên lắc lư, tiếp đó chẳng cảnh thay đổi. Nhưng mà lần này trước mắt ta liền mảy may lắc lư cũng không có, hơn nữa bảy đại tổ vu chỗ đứng, còn cùng phía trước không khác nhau chút nào. Ta che lại. Giống như, tựa như là trước đây chẳng cảnh lại lần nữa ra hiện liễu nhất lần, bọn hắn từ nơi này thời gian tiết điểm nhảy tới phía trước một cái thời gian tiết điểm phía trên. Thật là dạng này sao? Ta lại cẩn thận nhìn lên, phát hiện ánh mắt của bọn hắn cùng phía trước rơi xuống thời điểm đều giống nhau như lúc. Trong ngượng ngùng ta đây nghe được Liêu Khê Nhi một tiếng thở dài, phiền toái nhất cái kia cuối cùng xuất hiện. Ta đem ánh mắt du tẩu, đột nhiên phát hiện bảy đại tổ vu phía trước vô căn cứ ra hiện Liêu nhất cái đồng tử ăn mặc người, cái này đồng tử con mắt cực lớn, rất giống trong mạng gà nhân vật, một mắt đỏ nhạt, một cái khác mắt lại tinh lam, trên đỉnh đầu có long sừng, tóc trắng như rồng tông, giống như là một cái tiểu long nhân. Mà hắn nói chuyện thanh âm lại cũng mại thanh mại khí, nghiêng người hướng về phía sau lưng bảy đại tổ vu đạo, may mắn ta trở về kịp thời. Không phải vậy thân thể của các ngươi lại không? Các ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Mà Sa Bị Thi thì âm cũng học đáp, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào tạ đều thành, bất quá muốn đem trở ngại chúng ta trở về những người này đều trừ bỏ lại nói. Cái này đồng tử xoay đầu lại nhìn về phía ta Hòa Khê Nhi. Ta không nghĩ tới 12 tổ vu bên trong lại có hài tử bộ dáng tổ vu, hướng Khê Nhi vấn đạo, hắn là ai? Khê Nhi trong thanh âm lại có chút tịch mịch, nàng đáp, lúc gian chi tổ vu, âm cửu nến. Ta trong miệng mặc dù không có phát ra sợ hãi thán phục, nhưng mà trong nội tâm lại quả thực kinh động không thôi, âm cửu nến, là lúc gian chi tổ vu sao? Theo lý thuyết hắn có thể khống chế thời gian vận hành. Chẳng thể trách Khê Nhi nói hắn là phiền toái nhất cái kia. Hắn hẳn là 12 tổ vu bên trong linh hồn nhân vật, nếu để thế giới này vĩnh viễn hắc ám, không thấy quang minh, khẳng định muốn nghỉ lại pháp thuật của hắn, nhường thời gian dừng ở một cái nào đó điểm. Cái này đồng tử bộ dáng âm cửu nến hướng về ta Hòa Khê Nhi quan sát, mặc dù hắn ngây thơ vị thoát trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì hung ác chi ý, nhưng mà ta biết đây chỉ là giả tượng, hắn có pháp thuật làm người tuyệt vọng. Đừng nói ta Hòa Khê Nhi không có thắng qua những thứ này tổ vu năng lực, cho dù có, một khi hắn đem thời gian làm cho rối loạn không thôi, lại thêm không gian biến động, chúng ta liền bóng của bọn hắn đoán chừng đều bắt không đến. Âm Cửu chói mắt quang lại nhìn phía toàn bộ huyền môn, sau đó nói, giết bọn hắn còn không dễ dàng, bất quá thú vị như vậy chẳng diện, ta không hy vọng có người vắng mặt. Ta không biết hắn muốn làm gì, thế là kể Liêu Khê Nhi, hy vọng có thể cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, từ xuất hiện vẫn lạnh lùng Khê Nhi, cuối cùng đối với ta lộ ra đã lâu nở nụ cười, chỉ là cười bên trong có chút vẻ khổ sở. Ta nhìn thấy đồng tử hình dáng Âm Cửu đến hai mắt thôi nhiên tỏa sáng, hắn ngửa đầu lên trời, phát ra cao tần thanh âm, đem hai tay hướng trên không rêu rao. Sợ có ngoại ý muốn xuất hiện, ta vồ một cái nhanh Liêu Khê Nhi tay, nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy trước mắt phủ vân một dạng đồ vật tán loạn, tiếp đó có núi sông cảnh tượng bắt đầu, thật giống như chúng ta tại xuyên thẳng qua khoảng không gian giữ thừa hải gian đường hầm. Cũng may Hòa Khê Nhi cũng không có phân tán, sau một lát, mây tiêu tan cảnh tán, chúng ta trước mắt sông núi cảnh tượng vẫn như cũ, nhưng mà ta lại nhìn thấy âm cựu đến sau lưng tổ vu số lượng trở nên nhiều hơn, vội vàng điểm tra xét một lần, nhưng là không nhiều không ít là 11 cái. Tại tăng thêm âm cựu đến, kinh khủng 12 tổ vu đã hoàn toàn trở lại thế. Chiếu phía trước tổ vu xuất hiện tốc độ, ta Hỏa Khê Nhi còn vẫn có một tí thủ thắng có thể, ai biết âm cựu đến nhưng là một cái ưa thích náo nhiệt ra hỏa, hắn hiện thân sau đó nhường thời gian chuyển động biến nhanh, các tổ vu cũng sớm trở lại thế. 12 tổ vu, Kim chi tổ vu, Mộc chi tổ vu, Thủy chi tổ vu, Hỏa chi tổ vu, Thổ chi tổ vu, Gió chi tổ vu, Mưa chi tổ vu, Lôi chi tổ vu, Điện chi tổ vu, Không gian tốc độ chi tổ vu, Lúc gian chi tổ vu, Âm dương khí chi tổ vu toàn bộ lâm thế, cần gì dạng sức mạnh mới có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Ta Hỏa Khê Nhi liếc nhau, đều ở đây với nhau trong mắt đọc lên e ngại. 386 chương 384, Thiên Hôn Địa Ám bất quá Khê Nhi trong mắt sợ hãi nháy mắt thoáng qua, liếc qua sau lưng Huyền Môn những người kia, ngự khí trầm tĩnh đạo, ngươi che chở bọn hắn rời đi trước. Toàn bộ Huyền Môn bây giờ một mảnh tàn lụi, cơ hồ có thể nói là người người bị thương, tại 12 tổ vu ngay dưới mắt, muốn mang theo bọn hắn bình yên rời đi, vậy đơn giản là không thể nào. Ngươi đây, ta tự có biện pháp. Đầu nàng cũng không trở về nói. Khê Nhi thông hiểu pháp thuật ta đều biết, những pháp thuật này đã toàn bộ sử một lần, mới vừa rồi không có phần thắng, bây giờ đối mặt toàn bộ tổ vu nhóm, phần thắng càng là xa vời, ta đương nhiên không đồng ý đem nàng lưu lại nơi đây, đang tranh chấp ở giữa, đối diện 12 tổ vu bên trong đã có người hành động. Trước hết nhất tới là không gian cùng độ chi tổ vu, thân hình hắn nhoáng một cái mà tới, hướng về cổ họng của ta chỗ đột nhiên đâm tới. Cái này độ nhanh, đơn giản có thể nói là trong nháy mắt đến, căn bản vốn không cho người ta thời gian phản ứng, ta muốn dùng thi đao tự thủ lúc sau đã có chút không còn kịp rồi. Trước mặt lại có một đạo hắc mang cắt tới, thẳng đến cái kia béo tổ vu đầu người, béo tổ vu thân là không gian cùng độ chi tổ vu, cảm ứng tự nhiên là không phải bình thường mạnh, chờ hắc mang kia muốn cập thân thời điểm, hắn bỗng nhiên tiêu thất, thân thể không biết chuyển đến nơi nào. Khê Nhi cẩn thận đề phòng bốn phía, dùng thúc dục ngự khí hướng về phía ta đạo, đi mau, không đi lời nói liền đến đã không kịp. Ta lúc này lại lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, ta sẽ không bỏ ngươi lại bất kể. Khê Nhi nghe được ta nói câu nói này, một bên cẩn thận bốn phía một bên cả giận nói, ta chết không được, có thể ngươi không giống nhau, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Đi mau một thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, ta biết Khê Nhi nói tới cũng không phải tình hình thực tế, đối mặt 12 tổ vu, nàng cũng có bỏ mạng nguy hiểm, bằng không trong mắt của nàng cũng sẽ không xuất hiện cảm giác sợ hãi. Ta âm thanh bình tĩnh, ngữ khí trầm chạp, một trận chiến này, lưu luyến đi, chẳng không hương sư phụ cũng đã chết, ta không nghĩ lại mất đi ngươi. Khê Nhi tựa hồ có chút kinh ngạc, ngây ngẩn cả người phút chốc, còn phải lại khuyên thời điểm, ta lắc đầu nói như linh chém sát, đừng nói nữa, ta sẽ không đi. Lúc này 12 tổ vu đã phân tán, rõ ràng muốn đối chúng ta động công kích. Ta hướng về phía sau lưng Huyền Môn Tồn Lưu nhân hô lớn, đại gia mau mau rời đi cái này, một ta nhìn thấy vu môn bên trong có người đi qua nâng những đạo sĩ kia, bọn hắn cũng không có bối rối mà đi, kiến thức những thứ này tổ vu thuật pháp, trong lòng tất cả mọi người cũng đã minh bạch, không đem bọn hắn giết đi, không ai có thể từ nơi này rời đi. Mà ta đây hô to một tiếng phảng phất trở thành 12 tổ vu hành động hiệu lệnh, ta nhìn thấy 12 tổ vu thân ảnh lắc lư, lại có người hướng về phía chúng ta bên này cách làm. Tại ta Hỏa Khê Nhi chung quanh đinh đinh đang đang vang dội, vô số giải rác trên đất binh khí thứ tự bay lên bầu trời. Dù cho Huyền Môn bên trong người nắm ở trong tay binh khí, lúc này tới nắm chi không được, nhao nhao rời khỏi tay, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa không trung treo đầy đủ loại binh khí, trường đao, bội kiếm, khóa sát, thép truy, pháp trượng, cự phủ còn nhiều nữa. Xem ra là kim chi tổ vu thuật. Những binh khí này ở giữa không trung trôi lơ lửng chỉ có phút chốc, tiếp đó hơi hơi rung động, đem mang theo lưỡi dao sắc bén một bên hướng ta Hỏa Khê Nhi. Ngay sau đó, vô số binh khí bắn qua. Mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng không cách nào tránh thoát đao này kiếm chi vũ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể bị những binh khí này chẻ thành thịt nát, ta bắt lấy thi đao. Hy vọng dùng phong bạo chi pháp có thể chống cự trúc tại ta thi đào tế ra trước báo. Khê Nhi đã trước tiên cách làm, lên đỉnh đầu lập tức tạo thành một cái có thể đem hai chúng ta che lại vòng xoáy, đao kiếm chi vũ rơi vào vòng xoáy bên trong, khoảnh khắc vô tung vô ảnh. Cảnh tượng này để cho người ta rung động không hiểu, vô số đao binh từ đỉnh đầu bay xuống, mỗi một cái đều mang hung hung khí thế, tựa hồ có thể đem đại địa xuyên qua. Nhưng cái này vô số đao binh bắn tới đỉnh đầu chúng ta thời điểm, nhưng lại thành ảo mộng vậy tiêu thất, chỉ nhìn một cách đơn thuần đỉnh đầu vô số đao binh bổ tới, nhát gan, đoán chừng đã hai chân mềm, nằm dạp trên mặt đất không thể đứng lên. Bên này vừa mới ngăn trở kim chi tổ vu pháp thuật, dưới chân lại đột nhiên chấn động, ta nhìn thấy vô biên băng tuyết như sóng, hướng về chúng ta hội tụ tới. Thủy chi tổ vu. Nghe nói người này có thể khống chế trong thiên địa hơi nước, thiên sơn phía trên khắp nơi đều là băng tuyết, lấy ở đây xem như chiến trường, với hắn mà nói chính là phải hắn chỗ. Khê Nhi đang khống chế đỉnh đầu luân hồi vòng xoáy, chúng ta nếu muốn tránh né, cũng sẽ bị đao binh chặt thành thịt. Mà băng tuyết ở khắp mọi nơi, lúc này đã bò lên trên hai chân của ta, đang hướng về ta Hỏa Khê Nhi trên thân xoay quanh mà lên. Nếu như động tác hơi chậm, trong nháy mắt cũng sẽ bị băng tuyết chôn cất, băng phong ở nơi này trong biển tuyết. Cũng may trên người của ta thật khí tràn đầy, một dùng lực tiếp xúc đến ta băng tuyết liền bị đánh văng ra, ta giống to một tiếng, vận khí tại thi trong đao, hướng về chung quanh vọt tới điên cuồng tuyết vẽ một vòng. Một chiêu này vẫn là gặp vật tức đốt liệt hỏa, nóng bỏng đao mang nộ khí cùng băng tuyết gặp nhau, lao nhanh tới băng tuyết nhau nhau hòa tan, có thậm chí đã biến thành hơi nước trưng mở ra. Miễn cưỡng hóa giải thủy chi tổ vu chiêu số, đột nhiên một đạo thiểm điện thoảng qua, mau lẹ cực điểm. Bầu trời đao binh mấy đã bị luân hồi vòng xoáy hấp thu hầu như không còn, gặp tia chớp này đánh tới, Khê Nhi cùng ta nhau nhau tránh ra. Điện chi tổ vu đem trong tay đoạn trượng loạn vũ, mấy chục cây lớn sấm sét hướng về chúng ta xen lẫn công kích. Chờ ta tận lực tránh đi những thứ này tia chớp thời điểm, hiện Hỏa Khê Nhi ở giữa đã kéo dài khoảng cách. Ta vừa định tới gần Khê Nhi, cảm ứng được có một cỗ năng lượng to lớn đột nhiên xuất hiện ở đằng sau ta, không kịp đi xem, liền vô ý thức tránh sang bên. Sau đó nghe một tiếng cả ngày giá cả vang lớn, chấn lỗ tai ta ong ong vang lên, vừa rồi chỗ đứng đã hóa thành một cái hố sâu to lớn, bên cạnh một mảnh cháy đen. Lôi chi tổ vu, may mắn ta toàn thân thật khí tràn đầy, cái này thật khí mặc dù không là ta tự thân đã tu luyện, nhưng cũng có tăng cường ta cảm ứng hiệu quả, sớm biết trước cái này tiếng sấm tới, bằng không thân thể của ta đem bị nổ không còn sót lại chút gì. Còn không có từ lôi chi tổ vu trong công kích chỉ hoãn một hơi, phong nhận lại đến, tà hỏa tán loạn, đến nước này rét đậm lúc, đỉnh đầu vậy mà rơi lên mưa tới, mà hạ xuống mưa tại thủy chi tổ vu dưới sự khống chế, hướng về chúng ta không ngừng bao phủ. Vô biên trong đêm tối, mưa lạnh mê mang, sông núi rung chuyển, âm dương biến huyễn, sấm sét vang dội, kim thiết lơ lửng, gió điên cuồng như lưỡi dao, muốn đứng thẳng người cũng đã cực kỳ miễn cưỡng, chớ nói chi là đem 12 tổ vu đánh bại. Chờ đem ta hỏa khê nhi diệt đi sau đó, thời gian tổ vu nhất định sẽ thi pháp, nhường thời gian dừng lại ở một chỗ tiết điểm phía trên, từ đây đêm tối vô tận, bình minh sẽ không bao giờ đến. Ta vừa rồi hơi cảm ứng, hiện ta hỏa khê nhi ở giữa loại kia trong còi u minh liên hệ còn không có đánh gãy, để cho nàng đem thân thể triệt thoái phía sau. Ta nhìn thấy nàng chần chờ một chút, nghe vẫn là đi theo đề nghị của ta. Lại tránh thoát một đạo âm khí hội tụ thành đầu mũi tên sau đó, đạp lên một khối sôi trào núi đá đột nhiên đem thân hình vọt lên, đem thân thể xoay tròn mấy vòng, đỉnh đầu lập tức sáng tối mấy lần, chiều ta những thứ này tổ vu xoay tròn phương hướng lại hư ra một đạo đao mang. Đây là tồn lưu tại ta trong ý thức si vưu cứu cực pháp thuật, gọi là thôn thiên, chiêu này dùng một chút, sẽ hấp thu linh khí trong thiên địa tạo thành cường đại chém giết lực, sẽ đem gặp phải tất cả mọi thứ hóa thành bột mịn. Trước mắt ta xuất hiện một mảng lớn hồng mang, thật giống như ta đem trầm hắc thế giới tách rời ra một cái lỗ hổng, sau đó thiên địa xoay tròn, ta cũng ngã ở trên mặt đất. Chiêu này thức xem như si vưu lợi hại nhất chiêu thức, đã đem đạo môn truyền vào trên người ta thật khí hút hết. Âm ầm thanh âm sau khi dừng lại, ở trước mặt ta xuất hiện một mảnh vắt ngang núi đá, thôn thiên đao thế đã đem cái này một mảnh thế đều cải biến. Mà khi ta quay đầu tìm kiếm 12 tổ vu dấu vết lúc, hiện bọn hắn một cái tiếp theo một cái hiện thân đi ra. Cảnh tượng này chi quỷ dị, đã ra khỏi huyền pháp có thể tưởng tượng phạm vi. Tại đem thời không đều có thể vặn bẹo 12 tổ vu trong mắt của, lợi hại hơn nữa chiêu thức cũng không thể đối bọn hắn cấu thành tổn thương. Đã đem đạo môn thật khí tiêu xài không còn một ngống ta đây, nhìn thấy có tổ vu hướng về phía ta tác pháp thời điểm, tuyệt vọng. Ta lấy tay chống đất, đem mềm nhũn thân thể đứng lên, hướng về phía Khê Nhi chỗ ở phương vị cười khổ lắc đầu. Khê Nhi hô một tiếng cẩn thận, đưa tay hướng ta đẩy, một cổ vô hình khí lần nữa đem ta đẩy ra, mà phong chi lưới đao cùng vô số băng trụ xẹt qua vừa rồi ta đứng phương vị. Ta né một cái này, nhưng mà đằng sau làm sao bây giờ? Thử vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. May mắn tuyết sơn này phía trên không có cỏ cây một khí tức, không phải vậy một chi tổ vu sẽ để cho phía dưới mặt đất thực vật bộ dễ lao nhanh mà ra, đem chúng ta trói chặt lại, vậy chúng ta đã sớm thất bại thảm hại. Dù cho một chi tổ vu không xuất thủ, chúng ta cũng đã thân ham và kiếp. Khê Nhi đem ta thân thể đẩy ra phía sau, lại muốn dẫn tới minh ngục đem các loại tổ vu nắp trúc thế nhưng là 12 tổ vu tề tụ, căn bản sẽ không cho nàng làm phép thời gian. Nàng vừa muốn hành động, hai cái tổ vu cùng lúc xuất hiện ở trước mặt của nàng, nhưng là không gian cùng độ chi tổ vu cùng lúc gian chi tổ vu. Mà lúc gian chi tổ vu bay gần sau đó, hai tay vẫn thành thi pháp hình dạng, hắn chắc chắn sử dụng pháp thuật cải biến Khê Nhi nhà thừa hải gian quy tích. Ta hiện Khê Nhi cách làm thủ thế biến so bình thường muốn chậm rãi nhiều. Mà đúng lúc này, không gian cùng độ chi tổ vu hai tay hướng về phía Khê Nhi khép lại, ta nhìn thấy tại Khê Nhi quanh thân xuất hiện 12 đạo hư vô vết cắt, tựa hồ đem Khê Nhi cách ở một cái phong bế trong không gian. Ta giãy giụa đứng lên, hô to Khê Nhi. Đúng lúc này, thổ chi tổ vu cũng chạy vội tới, dùng vô số bụi đem Khê Nhi lần nữa giam cầm. Thâm ta đang dỉ máu, mà bị Khê Nhi lấy vong xuyên thủy ăn mòn trăm ngàn lỗ thủng xa bị thi, gặp Khê Nhi không đồng hành động sau đó, hướng về phía nàng hư ra mũi tên ánh sáng màu đen, các tổ vu cũng nhao nhao thi pháp, lôi điện phong nhận, băng tuyết hỏa vũ, cùng nhau hướng về nàng vọt tới. Trong lòng ta hô to, giương tay, các người đám xuất sinh này một ta không nhẫn lại nhìn, ta cảm giác thế giới này trở nên yên lặng, màu đen, giữa thiên địa chỉ có màu đen, nồng như mực màu đen đang chảy, cái này màu đen bao phủ thiên địa, bao phủ tương lai, nhường hết thể hy vọng yên lặng, nhường tất cả mỹ hảo tiêu tan. Không gian cùng lúc gian chi tổ vu không chế Khê Nhi, khác tổ vu thì hướng về phía nàng cuồng bạo cách làm, ta mềm nhũn thân thể đứng lên chạy trốn mấy bước lại ngã xuống lại đứng lên, ta một bên hàm chứa nước mắt, một bên hướng về phía Khê Nhi chạy đi. Rất nhiều pháp thuật hợp kích phía dưới, Khê Nhi thực thể thân thể chậm rãi tan rã, ta nhìn thấy huyết sắc mạn đà hoa phiêu linh. 387 chương 385, Lục Đạo Luân Hồi nhìn thấy huyết sắc cả độc dược hoa từng mảnh phiêu linh, ta không biết từ chỗ nào tới một cỗ khí lực, cuối cùng lần nữa nâng lên thi đao. Lung tung kia khí lưu vây quanh thi đao xoay tròn, đó là sức mạnh lần nữa ngưng kết, nhưng ta hai tay run rẩy, sợ lan đến gần bị bọn hắn chế trụ Khê Nhi, một đao này cũng không dám chém đi xuống. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện đột nhiên đánh tới, ta hai tay chấn động, vang một tiếng vang lớn, thi đao bay về phía thiên ngoại. Tiếp theo, ta cảm giác một cỗ khí lưu như đạn pháo đập nện tại bộ ngực của ta phía trên, ta cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể lăng không tung bay. Mặc dù cảm giác được trên người ta khí tức yếu ớt, đã đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp, nhưng mà 12 tổ vu vẫn là kiêng kỵ trong tay ta thi đao, cuối cùng đối với ta ra tay. Ta ngã lật sau đó, trông thấy tại huyết sắc cả độc dược trong quang hoa, Khê Nhi thân thể lần nữa linh hóa, hơn nữa thẳng tắp hướng về phía trước tung bay. Từ thực thể lần nữa biến thành linh thể. Linh thể này phía trên quang hoa ẩn ẩn, chiết xạ ra nhũ bạch sắc quang tới, đơn giản như thần Phật xuất thế. Cái này pháp có phần giống như huyền môn bên trong người thần hồn xuất hiếu, Khê Nhi thân thể vốn chính là ma khí ngưng tụ thành, lúc này bỏ đi thân thể đào thoát tính mệnh. Huyền môn bên trong ngửa đầu nhìn nhau, liền 12 tổ vu cũng tập thể sững sờ chúc bất quá cái kia điện chi tổ vu rất mau trở lại qua thần tới, cười ta một tiếng, muốn đi, không dễ dàng như vậy một hai tay của hắn giơ cao chi đi lên, từ lòng bàn tay của hắn bên trong có mảng lớn sấm sét sinh ra, vốn cong nhưng có khí thế lan tràn hướng về hư hóa Khê Nhi mà đi. Khê Nhi cơ thể một mảnh bay lên, một bên tận lực né tránh. Khê Nhi đã biến thành linh thể mặc dù để cho ta ngạc nhiên, nhưng mà ta biết, thực thể nàng không phải 12 tổ vu đối thủ, chớ nói chi là linh thể. Bây giờ trong lòng ta cầu nguyện, là đã linh hóa nàng có thể bình yên đào tẩu. Có thể nằm ở trong phế tích ta nhìn thấy, thân thể của nàng chỉ là tả hưu né tránh, mặc dù hiểm đến cực điểm, nhưng không hề giống là thoát đi. Trong lòng của ta dị thường buồn bực. Nàng muốn làm gì? Nếu như bị 12 tổ vu lần nữa đánh trúng, thân hồn của nàng đoán chừng muốn hồi phi yên diệt. Sa bị thi cùng lôi chi tổ vu cũng đối với giữa không trung nàng phóng ra âm khí đầu mũi tên cùng tiếng sấm. Khê Nhi thân thể một bên trốn tránh, một bên phi thăng, càng lên càng cao, ta nhìn thấy nàng phảng phất đã biến thành giữa không trung một đóa tường vân, mà bởi vì khoảng cách kéo dài, Khê Nhi đã có đầy đủ không gian tới trốn tránh bén nhọn pháp thuật, tình hình đã không bằng vừa rồi nguy cấp. Ta chậm rãi bò lên, ngước nhìn Khê Nhi, không biết lúc này nàng đến cùng có tính toán gì. Tổ vu nhóm công kích không trúng, giận như điên, đồng tử kia hình dáng lúc gian chi tổ vu phất phất tay, nhường tổ vu nhóm yên tĩnh, chính hắn nên ngang ngồi xếp bằng xuống. Không tốt, hắn phải cải biến thời gian, đem thời gian kéo về đến Khê Nhi linh thể phi thăng phía trước, sau đó để khắc tổ vu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Khê Nhi giết hết. Trong lòng ta lo lắng và phần, vội vàng dùng ý niệm cảm ứng Khê Nhi, để cho nhanh thoát đi. Ta biết cái này cổ quái lúc gian chi tổ vu thi pháp là có đối tượng, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thay đổi tất cả mọi người vị trí không gian thời gian, chỉ cần Khê Nhi thoát đi nơi đây, hắn pháp thuật này liền không thể thi triển. Đến nỗi nhường thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đêm tối, khẳng định muốn đi qua một hồi lớn tế tự, về phần hắn ở nơi nào thi thuật, dùng gì pháp thi thuật, đều không phải là ta quan tâm sự tình, bởi vì liền xem như đã biết, cũng không có năng lực ngăn cản. Khê Nhi nhận được ta cảm ứng, hướng về ta vị trí nhìn sang, thế nhưng là nàng cũng không có đào tẩu. Mắt thấy lúc gian chi tổ vu trên người có khí tức quỷ dị xuyên thẳng qua, trong lòng ta hoang mang, lại dùng ý niệm cảm ứng Khê Nhi thời điểm, trong đầu lại truyền đến nàng thanh âm ôn nhu. Thức tỉnh ca, ngươi là ta u ám thế gian bên trong gặp phải một vòng quang minh, ta cuối cùng có thể ở trong mắt của ngươi, ta cuối cùng có thể nhìn đến một vòng trời mới, có thể cùng ngươi từng có một đoạn như vậy nhân thế lữ trình, thật làm cho ta hâm mộ dương gian sinh hoạt. Nếu như có thể, ta suy nghĩ nhiều hóa thành một cái cô gái bình thường, cùng ngươi cùng một chỗ sinh lão bệnh tử, nhìn mặt trời mọc vân hải, nhìn gió tiễn đưa dáng chiều. Đáng tiếc, ta vốn là chuộc tội chi thân, những thứ này chỉ có thể là ta vọng tưởng. Ta lúc này không lo được an ủi nàng, vội nói, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi vẫn tồn tại, thế giới này sẽ chả có hy vọng. Trong đầu truyền đến nàng mang theo khổ sở âm thanh, không, các ngươi đều sống sót, chính là hy vọng, mà ta lại muốn cùng ngươi nói vĩnh biệt, ta sẽ phù hộ ngươi hết thảy mạnh khỏe, vô bệnh vô thai. Theo thai chữ tại trong đầu ta vang lên, ta nhìn thấy tại hư hóa Khê Nhi sau lưng xuất hiện một cái vòng xoáy này lấy Khê Nhi làm trung tâm, càng chuyển càng lớn, thẳng đem nửa cái bầu trời đều che chúc vòng xoáy kia bên trong có quang mang tại không ngừng tán loạn, còn có tinh đấu một dạng ánh sáng tại lập lòe, tại đỉnh đầu chúng ta phảng phất xuất hiện một cái treo ngược hải, mà trong nước biển hiện ra vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Nghe được Khê Nhi nói vĩnh biệt, trái tim của ta giống như bị đồ vật gì nắm thật chặt, lúc này gặp đến phía sau nàng xuất hiện lớn như vậy một cái luân hồi vòng xoáy, ta càng là khẩn trương. Ta tuy nhiều lần gặp qua luân hồi vòng xoáy, nhưng mà một cái chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy, thứ hai chưa từng gặp qua nàng xuất hiện ở chính giữa vòng xoáy. Ta kinh ngạc vô cùng hướng về phía nàng cảm ứng đạo, Khê Nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trong đầu truyền đến nàng cười khổ âm thanh, những thứ này tổ vu ác niệm vốn là bị phong tại lục đạo luân hồi bên trong, ta muốn đem bọn hắn một lần nữa đưa qua một ta chợt tình ngộ, vì một mực trói lại những thứ này tổ vu, khiến cho không thể tránh thoát, nàng muốn cùng vòng xoáy này hòa làm một thể. Ta hô lớn một tiếng Khê Nhi, nhưng lại không biết lại nói cái gì hảo. Bởi vì trừ cái đó ra, không còn tốt pháp, cũng may nàng xem như trở về âm phủ. Nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện lớn như vậy một cái luân hồi vòng xoáy, phía dưới những thứ này tổ vu cũng dự cảm đến không ổn, nhìn thấy thời gian tổ vu còn không có thi pháp hoàn thành, những thứ này tổ vu tận lên bình sinh huyền pháp số 1, hướng về chính giữa vòng xoáy Khê Nhi công tới. Phong lôi sấm sét, nước đá chảy ngược, ta thậm chí nhìn thấy từ trên mặt đất nô lên một cái nhạy bén núi hướng về Khê Nhi đâm tới. Nhưng mà những vật này muốn đến Khê Nhi thời điểm, đều không ngoại lệ chuyển lệnh, bị cuốn vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Mà giờ khắc này lúc gian chi tổ vu trung quy là thi pháp hoàn thành, hắn đứng lên tựa hồ phải cải biến Khê Nhi thời gian, nhưng lúc này tại Khê Nhi trên thân sinh ra một đạo vòng xoáy nhỏ tới, bay đánh út về phía hắn. Cái này vòng xoáy nhỏ độ nhanh, liền như là thạch sùng đầu lưỡi đồng dạng, lúc gian chi tổ vu bị dính trụ sau đó, mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng mà hắn vẫn từng điểm hướng về vòng xoáy phía dưới lôi qua. Hắn bị đánh trúng, thời gian thay đổi chi pháp tự nhiên cũng liền mất đi hiệu dụng. Đang hút lại lúc gian chi tổ vu phía sau, Khê Nhi trên thân lại phân ra 11 đạo vòng xoáy nhỏ, hướng về còn lại 11 cái tổ vu mà đi. Đây là liên lạc lục đạo luân hồi vòng xoáy, độ nhanh đến cực điểm, còn lại những thứ này tổ vu mặc dù nghĩ tới né tránh, nhưng mà ngoại trừ không gian cùng độ chi tổ vu tránh đi, còn lại 10 cái đều ở đây trong nháy mắt liền bị quân trúc không gian cùng độ chi tổ vu mặc dù tránh đi, nhưng mà phía sau hắn vẫn như cũ có một đạo có dối cực nhanh vòng xoáy đi theo hắn tiêu thất lại xuất hiện lại biến mất. Hắn tránh né mấy chục lần, tại tránh đi một đạo sau đó, phải cải biến không gian thời điểm, bị vòng xoáy kia cuốn lấy hai chân, hướng về giữa không trung thoát đi. Còn sót lại tổ vu mặc dù bị trói lại, nhưng mà muốn lần nữa đem bọn hắn đưa vào lục đạo luân hồi cũng cực kỳ khó khăn. Ta nhìn thấy thủy chi tổ vu nhường vô số băng tuyết vọt tới dưới thân thể của hắn, tính toán cùng lục đạo luân hồi hấp lực đối nghịch. Mà cường hạng nhất làm đếm hậu thổ, không biết hắn giữa lúc nguy cấp dùng bí pháp gì, toàn bộ thân thể phảng phất cùng đại địa lớn lên ở một khối, vẫn bằng những thứ khác tổ vu cái này đến cái khác bị hút đi, hắn vẫn như cũ lù lù bất động. Như Khê Nhi bỏ qua chính mình thi xuất thuật không thể đem tất cả tổ vu mang đi, dù là lưu lại một cái tổ vu, giữa thiên địa vẫn như cũ sẽ lâm vào kiếp nạn. Đang lúc ta vừa đau buồn lại lo lắng thời điểm, hiện thủy chi tổ vu băng tuyết hòa tan, thổ chi tổ vu duy trì thân hình thổ địa sụp đổ, lục đạo luân hồi hấp lực cường đại đã ra khỏi tưởng tượng của ta. Mắt thấy 12 cái tổ vu đã bị dần dần mang theo, hướng trong vòng nửa ngày mà đi, mặc dù trong tay bọn họ đều còn tại thi pháp, lôi điện chớp loạn, nhưng đã thế là vô ích, có thể Khê Nhi muốn đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn, vẫn còn cần một chút thời gian. Trong lòng ta bi thương, xem ra Khê Nhi hay là muốn cách ta mà đi, trong lòng thì thảo hô hào tên của nàng. Cuối cùng ta nhìn thấy lúc Gian Chi Tổ Vu quát to một tiếng, biến mất ở luân hồi vòng xoáy bên trong, mà Khê Nhi tùy theo cũng hướng về trong vòng xoáy rơi mất một chút. Giữa không trung phía trên gió mạnh tán loạn, hỏa diễm lóa mắt, kinh lôi vang lên liên miên, sấm sét đầy trời bay qua. Mỗi khi có một pháp thuật tiêu thất, thì có một người được đưa về lục đạo luân hồi bên trong, nhưng mà Khê Nhi thân thể cũng dần dần đi đến nặng. Khê Nhi lúc này cùng luân hồi vòng xoáy một thể, những thứ này bị phong tiến luân hồi vũ trụ mạ kỳ tổ vu, đã không cách nào lại từ trong rơi ra ngoài. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, ta ngửa đầu nhìn xem cái này khoáng thế không có kỳ quan, chợt nghe bên cạnh có một thanh âm giản mô đạo, nguyên lai không phải quỷ yêu chi thể, mà là âm phủ nữ Diêm Vương, vạn vạn nghĩ không ra nàng lại muốn cùng những thứ này tổ vu đồng quy vu tận, một vốn là lòng ta vô tạp niệm. Khê Nhi nói tới vĩnh biệt ta chỉ xem như là nàng muốn trở về âm phủ, nghe nói như thế ta đột nhiên quay đầu, hiện lại là Quỷ Dương Tử cùng Tiểu Nhan, đại khái là nhìn thấy. Tranh đấu dừng lại, hai người bọn họ lúc này mới quay trở về chiến trường, ta hướng về phía Quỷ Dương Tử vấn đạo, ngươi nói cái gì? Quỷ Dương Tử thở dài một hơi, lục đạo luân hồi có thể nói là kết nối âm dương một chỗ huyền ảo chỗ, những thứ này tổ vu bị phong ở trong đó không thể trốn giật, nàng bị phong ở bên trong cũng giống vậy, vinh thế không thể đi ra. Ta toàn thân lắc một cái, vừa rồi cho là Khê Nhi chỉ là trở về âm phủ, trong lòng ta mặc dù khổ sở, nhưng còn có thể tiếp nhận, ta tuyệt đối không thể để cho nàng vĩnh viễn bị phong tại lục đạo luân hồi bên trong. Nhưng lúc này biết được vẫn như cũ chậm, trên bầu trời bây giờ còn có hai cái tổ vu còn lại, mà Khê Nhi cũng đã chìm vào vòng xoáy dưới đáy. Ta dùng ngưng kết tất cả tâm thần, hướng về phía Khê Nhi ra tiếng tê lực kiệt hô to. Mà nàng phảng phất nghe được, từ chính giữa vòng xoáy, Khê Nhi trên thân hướng về phía ta bắn ra một cái tiểu nhân vòng xoáy chi trụ. Một cỗ mênh mông khí tức âm lãnh đem ta toàn thân bao khỏa. Ta một chút ngộng, nàng đây là muốn đem ta cũng mang đi sao? Nhưng sau một lát ta liền biết không phải, bởi vì ta cùng những cái kia tổ vu khác biệt, cái này lục đạo luân hồi vòng xoáy mặc dù đánh trúng vào ta cảm giác trong thân thể có cái gì bị trói ở, thế nhưng là thân hình của ta cũng không có bị khẽ động. Ngay tại ta nghi ngờ thời điểm, Khê Nhi thanh âm lần nữa truyền đến, không biết có phải hay không là nàng rơi vào luân hồi vòng xoáy phần đáy quan hệ, thanh âm của nàng đã có chút phiêu tán, trong thân thể ngươi có si vưu tàn hồn, giữ lại sớm muộn là tai họa, ta ngược lại đem hắn cùng nhau mang đi a tại nàng di lưu ở thiên địa lúc, lại còn suy nghĩ trong thân thể ta bịt lại si vưu tàn hồn, nhân sinh phải này một chi kỷ, có thể nào không lệ rơi đầy mặt. Nhưng là muốn đem si vưu tàn hồn bóc ra lại không thai họa ta, đây là bực nào khó khăn. Ta nhìn thấy đỉnh đầu cái kia hai cái tổ vu tiêu thất, vòng xoáy cấp biến tiểu, thân ảnh của nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Vốn là không biết như thế nào cứu vãn nàng, lúc này gặp nàng dùng luân hồi vòng xoáy trói lại thân thể ta si vưu tàn hồn, ta đột nhiên có chủ ý, ghép thành sức toàn thân phong bế ý niệm của mình, muốn đem nàng kéo trở về. Nhưng này luân hồi vũ trụ mạ kỳ hấp lực cường đại cỡ nào, ta cảm giác ngực còn có thứ gì răng rắc một tiếng bể nát, hoảng loạn ở giữa ta hướng về phía huyền môn bên trong người hô, mau tới giúp ta một có lẽ có huyền pháp cao nhân nhìn ra là cứu Khê Nhi, Khê Nhi cứu được mọi người mệnh, cứu nàng cũng là cần phải cử chỉ, nhưng mà càng nhiều người có thể cho rằng ta là bị Khê Nhi trói lại, cũng muốn bị vòng xoáy kia hút đi. Ta tại huyền môn bên trong vốn là bừa bãi vô danh, thế nhưng là Vu Sơn một trận chiến lấy được Vu đạo tán đồng, cho là ta thân ở nguy cảnh sau đó, vô số huyền môn bên trong người tập tên hướng ta đi tới, phía trước té xuống đất hai mới, đại trời cao, thậm chí đưa cho ta thật khí các đạo sĩ, cũng gấp cấp bách hướng về ta đây đuổi. Mà trước hết kéo lấy cánh tay ta, nhưng là Kiều Nhan cùng Quỷ Dương Tử, ta hơi cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến kiến thức thiên địa sắp hủy diệt trạng thái, các nàng cũng từ u mê bên trong tỉnh ngộ lại. Vô số người tay nắm lấy tay, liền tại một cái lên, cùng bầu trời luân hồi vòng xoáy đối nghịch. 388 chương 386, riêng phần mình bảo trọng đại kết cục, huyền môn bên trong người vốn đều là bách chiến quãng đời còn lại, trên thân đã không có bao nhiêu tinh khí còn thừa, luân hồi vòng xoáy hấp lực to lớn, liền 12 tổ vu cũng không thể may mắn thoát khỏi, có thể hay không đem Khê Nhi kéo ra ngoài, đã khó nói rất nhiều. Tất cả mọi người đều bị tún ngã trái ngã phải, đây là một hồi cùng luân hồi lực chống lại, thế nhưng là bại đâu, có thể hay không đem tất cả người đều phong vào trong luân hồi. Nghĩ đến đây, vốn là không sợ hai trong lòng đột nhiên sợ, Khê Nhi mặc dù trọng yếu, nhưng mà cũng không thể cầm toàn bộ huyền môn vì đó chôn cùng. Mắt thấy Khê Nhi thân ảnh tại trong vòng xoáy đã nhanh muốn tiêu thất hầu như không còn, cái kia một cố vô cùng hấp lực còn tại lôi kéo ta, xem ra tất cả cố gắng đều là phí công, ta đang muốn làm cho tất cả mọi người đều buông tay, có thể huyền môn bên trong người nhìn thấy bầu trời vòng xoáy thu nhỏ, cảm giác đây là thời khắc nguy hiểm nhất, tâm tư đều dùng đến rồi một chỗ, cùng nhau dùng lực, chỉ thấy trên bầu trời đêm giống như là lan ra từng vòng gợn sóng, cái kia luân hồi vòng xoáy đột nhiên không thấy. Trong lòng ta một tiếng quần quần thở dài, xem ra 12 tổ vu bị phong nhập lục đạo luân hồi, mà Khê Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta cảm giác vạn sự đều thôi, toàn thân không còn chút sức lực nào, túi đầu thất vọng mất mát. Đúng lúc này, ta nghe đến huyền môn bên trong lên một tràng thốt lên, ngẩng đầu hướng về bọn hắn nhìn về phía phương hướng nhìn lại, hiện giữa không trung tung bay một cái bóng hình xinh đẹp, trong lòng ta đột nhiên rung động, không phải Khê Nhi là ai? Xem ra tại luân hồi vòng xoáy tắt một sát na kia, tất cả mọi người thần giao cách cảm đột nhiên phát lực, đem Khê Nhi cấp cứu trở về. Trong lòng ta vui vẻ vô hạn, cao hứng không kềm chế được, đang muốn nên đón, nhưng liền tại đây trong một chớp mắt, ta hiện trở về Khê Nhi có chút dị thường. Nàng không một lời, toàn thân trên dưới tán sát ý này, lạnh để cho người ta sợ. Ta đứng vững. Theo 12 tổ vu bị phong, trong bầu trời đêm hắc khí đã còn thừa lác đác, thế nhưng là Khê Nhi xuất hiện sau đó, trên người nàng lại bốc lên ra quỷ dị khói đen tới, cái này khói đen lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Tại ta hô vài tiếng sau đó, Khê Nhi đột nhiên mở mắt, cùng dĩ vãng trong suốt đôi mắt bất đồng chính là, đây là một đôi con mắt đỏ ngầu. Bên thân ta Quỷ Dương Tử đột nhiên âm thanh kinh ngạc nói, "Nàng đây là hấp thu tổ vu ác niệm a, một hấp thu 12 tổ vu ác niệm." ta nhìn thấy nàng đưa tay hướng hai bên đưa lên, ta nhìn thấy đã lan tràn đầy trời cũng là trong khói đen có cái gì nhúc nhích mà động. Ác niệm ngưng tụ thành tà vật sao? Như Khê Nhi thật sự tại luân hồi trong vòng xoáy hấp thu 12 tổ vu ác niệm, đã biến thành 30 năm trước cái kia hung thần ác sát Khê Nhi, huyền môn cùng thế giới này hay là muốn hủy diệt. Ta nhìn thấy có đủ loại tà vật tại trong khói đen xuất hiện, chính là có dài cánh cự điểu, có nhưng là mọc ra cổ quái đầu lâu cự nhân, còn có một số diện mục dữ tợn hung thú. Những vật này không phải quỷ vật, là 12 tổ vu ác niệm, là Khê Nhi ác niệm, muốn so quỷ vật lợi hại nhiều, một khi những vật này buông xuống hạ thổ, tất cả mọi người đều đem khoanh tay chịu chết. Tại vô số tà vật vây quanh, Khê Nhi thật giống là một cái cao cao tại thượng vương giả, khiến người không dám đến gần. Nàng đang sững sờ chỉ chốc lát sau đó, đưa tay vung lên, những thứ này tà vật tranh tiên khủng hậu vọt xuống tới. Vì để tránh cho huyền môn bên trong người lần nữa bị thương tổn, chiều ta lấy những thứ này rơi xuống tà vật chạy qua, đứng ở toàn bộ huyền môn phía trước, đem các loại đồ vật nhau nhau cản trúc rất nhanh ta liền bị những thứ này thiên hình vạn trạng tà vật vây ở trung tâm. Chiều ta lấy Khê Nhi hô lớn, Khê Nhi, ngươi tỉnh một. Khê Nhi thân thể hơi hơi rung động lại, nhưng mà trong mắt vẫn như cũ hiện ra hung ác quang. Ta mất hết can đảm, cũng đưa tay ra rộng mở ý chí, hướng về phía nàng nói, ta tin tưởng cùng ngươi ở giữa còn có huyết mạch liên hệ, nếu như ngươi nhất định muốn sát lục, vậy liền để máu của ta tới tỉnh lại ngươi đi. Một mắt thấy vô số tà vật đã tới trên người của ta, ta nhắm mắt lại. Ngay tại ta cảm giác trầm trọng khí tức tà ác đến bên cạnh ta thời điểm, đột nhiên ta nghe đến rồi một tiếng cô gái kêu đau, mở to mắt hiện vô số tà vật vậy mà tại không ngừng tự bạo. Mà Khê Nhi hai tay ôm đầu, vô cùng thống khổ. Trong lòng ta bừng lòng, ở nơi này thiên quân một thời điểm, nàng cuối cùng thanh tỉnh. Mà chút tà vật đều là lục đạo luân hồi bên trong ác niệm, có câu nói là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, khi nàng thanh tỉnh sau đó, những thứ này tà vật thì trong nháy mắt tuyết tiêu tan. Thế nhưng là tại đem 12 tổ vu phong vào lục đạo luân hồi thời điểm, nàng hấp thu số lớn khí tức tà ác, làm thiện niệm chiếm thượng phong sau đó, nàng đang ra sức đem các loại khí tức tà ác bài trừ, mà trên bầu trời khói đen chi hải cũng chậm chậm co vào. Làm hắc khí kia tiêu trừ hầu như không còn thời điểm, Khê Nhi sinh sắn hư ảnh cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của ta, nhưng ta không nghĩ tới, thân thể nàng đột nhiên đã mất đi khống chế, từ giữa không trung từ từ rơi xuống. Ta kinh hãi, hướng về nàng rơi xuống phương vị chạy qua, cuối cùng dùng nguyệt hoa trải rộng tay trưởng tiếp nhận nàng. Tại bị ta tiếp lấy sau đó, vốn là hơi lim dim mắt nàng mở mắt ra nhìn phía ta, mỉm cười. Nụ cười này mặc dù suy yếu, trong mắt của ta lại khuynh quốc khuynh thành. Có thể một lát sau ta phát hiện, thân ảnh của nàng hoảng hốt sáng tắt, như muốn tán trí tướng. Ta thất kinh, đột nhiên nghĩ tới Gia Gia, vội vàng gọi hắn tới. Gia Gia quan sát một chút Khê Nhi trạng thái đạo, phong ấn tổ vu cùng tán trừ ác niệm đã khiến dầu hết đèn tắt, ở đây đối với nàng áp chế lực quá lớn, nhất thiết phải nhanh trở lại âm phủ đem dưỡng. Ta không nghĩ tới liều mạng đem Khê Nhi cứu ra, cuối cùng nàng hay là muốn cách ta mà đi. Cái này có lẽ vốn là chú định sự tình, cho dù ai cũng không thể thay đổi. Ta lại thương tiếc liếc mắt nhìn trong ngực Khê Nhi, vậy nàng như thế nào trở về? Gia Gia đạo, nàng đã không có năng lực chính mình quay trở về, trừ phi chúng ta những thứ này âm dương huyền đạo liên thủ cách làm, đem nàng đưa về. Trong lòng mặc dù đối với Khê Nhi muôn vàn không muốn, nhưng không thể để cho Khê Nhi lần nữa tiêu tan, ta nhất quan tâm, thúc giục Gia Gia thi pháp. Gia Gia gật đầu một cái, phất tay đem tất cả âm dương huyền đạo đưa tới, để cho ta đem Khê Nhi đặt ở bên trên đại địa, tiếp đó đoàn bọn hắn đoàn với nàng. Những thứ này âm dương huyền đạo mọi người thủ thế biến ảo, đạo bao phồng lên, trong bọn hắn ở giữa tạo thành bong bóng lớn một dạng đồ vật, thứ này bên trên ẩn ẩn có phù văn vết tích, đem hư nhược Khê Nhi chậm rãi nâng lên. Khê Nhi yên tĩnh như cùng ngủ mỹ nhân, theo cái này bong bóng lớn càng lên càng cao, nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến chi ý, ngay sau đó cái kia bọt khí lộ ra thất thải một dạng ánh sáng, tiếp đó lắc lư, vỡ vụn. Mà Khê Nhi cũng biến mất theo không thấy. Ta chán nản ngã ngồi, kết thúc, hết thảy cuối cùng kết thúc. Ta mệt mỏi muốn chết, những người khác cũng giống vậy, hai mới cùng đại trời cao giấy rủa hành lang trước mặt của ta, hướng về phía ta cười cười. Cái này cười bên trong tràn đầy khổ tâm. Trải qua kiếp ba huynh đệ tại, thật tốt. Trái lại toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cái hố, vết rách, đã sụp đổ núi đá, có chút huyền môn chi sĩ bắt đầu thu liễm chết vì tai nạn thân hữu thi cốt, có chút thì ngồi dưới đất tụng kinh độ. Ta chợt nghe có người gọi ta tên, quay đầu nhìn lại nhưng là Tống Bay, trong tay hắn cầm ta thi đao, lúc này đang giơ lên cao cao. Hắn lục tìm đến nơi này cái si view thần minh, muốn chủ động trả lại cho ta. Mang theo ý cười hướng về hắn nhìn thời điểm, hiện một vòng mặt trời đỏ đàng từ phương đông dâng lên, giữa thiên địa một lần nữa bao phủ ánh sáng nhu hòa. Mà không nơi xa một khối tan vỡ trên núi đá, một đóa thiên sơn tuyết liên đón dương quang, mở đàng diễm. Bốn khoảng cách thiên sơn một trận chiến đã qua nửa năm, ta không cùng theo Gia Gia trở lại sinh ta nuôi ta thôn xóm, mà là y theo lưu luyến nguyện vọng, lưu tại Vu Sơn mây trại. Đây là ta hứa hẹn, cũng là ta hẳn là bảo vệ chỗ. Thanh danh của ta đã xa xa bên ngoài, đã sớm ra năm đó trắng không hương sư phụ, nhưng ta trong lòng tịch mịch như tuyết. Quỷ Dương Tử cùng Đại Meo Meo Tiểu Nhan cũng tại cách Vu Sơn mây trại không xa một chỗ khác trại ăn nhà, Tiểu Nhan thường xuyên tới thăm hỏi ta, có khi bồi ta ngồi một hồi, đối với chuyện quá khứ, chúng ta lại chỉ chữ không đề cập tới. Đối với các nàng tới nói, có thể bỏ xuống đồ đao, qua hối cải để làm người mới sinh hoạt chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Ta nắm các nàng đi tìm Lý Hồng Hoa hải tử, nhưng cuối cùng không có tìm được, nghĩ đến sớm đã chết tại tiền sẹo mụn tà pháp phía dưới. Mà Thiên Sơn đánh một trận xong, đại trời cao huynh muội đem gió kia thủy công ty chuyển cho người khác, lại bắt đầu vân du tứ phương đi. Trong lúc này, hai mới cũng đã tới một lần, tiểu tử này so trước đó thành thục chứng trạc rất nhiều, nói lên trước đây tao ngộ, riêng phần mình bùi ngùi mai thôi, hắn nói trong thân thể ta si vưu tàn hồn còn tại, nhất định muốn cẩn thận để ý, ta lại mỉm cười nói không sao. Phía trước hắn xuất hiện mấy lần cũng không có làm ác, muốn tới cùng 12 tổ vu ác niệm không phải một loại người, hắn lúc nào muốn đoạt xá, đem thân thể này đoạt xác đi vậy chính là. Hai mới khen ta lạc quan, nâng lên chát tây kiên tăng, nói sử dụng hồng hóa lực hắn mặc dù bảo vệ mệnh, nhưng cơ thể héo rút, đã không cách nào tu hành, tại dấu mà đại tuyết sơn chùa làm một cái là ma. Ta hỏi hắn giao giao thời điểm, hắn thổn thức không thôi, lắc đầu nói không biết. Thiên địa vô số hữu tình chuyện, nhân gian mặt tràn đầy bất đắc dĩ người, chát tây số khổ, giao giao càng là số khổ, nhân thế bên trong, nói chung cũng là như thế đi. Nhưng này tiểu tử lời nói xoay chuyển, nhắc tới hắn cùng hoàng phủ ạt nổn hôn kỳ gần tới, hắn muốn đi hoàng phủ ra làm một cái con rể tới nhà, đến lúc đó để cho ta đi uống rượu mừng. Ta mỉm cười đáp ứng, nhưng mà tại hắn tiệc cưới một ngày kia ta vẫn không có đi, ta sợ nhìn vật nhớ người, trong lòng bi thương, chỉ người đưa cho thật dày quà tặng. Lại nói một ngày này, thời tiết ấm dần, đã là thanh minh thời tiết, ta chỉ thân một người xách theo cấm phẩm, thật sớm đến cho trắng không hương sư phụ, còn có lưu luyến viếng mồ mả. Các nàng chỗ táng chỗ mặc dù cách Vù Sơn mây trại không xa, giống như những người khác, cũng là hai tòa đống đất, nhưng mà ta bình thường cực ít tới thăm hỏi các nàng, không có hắn, bởi vì luôn cảm thấy trong lòng xấu hổ và ân hận. Các nàng mộ phần bên trên đã mọc đầy li li cỏ xanh, biểu thị một cái sinh mạng luân hồi, cho trắng không hương sư phụ lễ bái sau đó, ta hướng về phía lưu luyến mộ phần ngồi xuống, vừa khóc lại cười mà đối với nàng mộ phần lẩm bẩm lầu bầu nửa ngày, cuối cùng cảm thấy vẻ u sầu đầy cõi lòng, khó mà tiêu mất. Cử ra Đồng Đồng cùng Mao Mao đem cống phẩm xử lý, ta leo lên ngày thường tu hành vách núi, ngồi ở kia trên tảng đá, nhớ tới quá khứ, luôn cảm thấy là mình không đủ chân quý, bằng không thì sẽ không có kết quả như vậy. Lưu luyến cũng tại thế gian tiêu tan, Khê Nhi đâu, nàng tại âm phủ qua được chứ? Đang lúc xuất thần, cảm giác ngực nguyệt quang hàn thạch tại hơi hơi quang. Ánh trăng này hàn thạch có thể cảm ứng ta vừa đến, thấy nó đột nhiên có phản ứng, ta tưởng rằng Đồng Đồng đến đây, cũng không có để ý, nhưng vào lúc này, sau lưng có Ôn Nhu lại quen thuộc giọng nữ, đang thử thăm dò tính chất nhẹ nhàng hô, thức tỉnh nghe được cái này âm thanh, ta toàn thân giật mình, mạnh mẽ quay đầu, nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, không biết là mộng là ngu ngốc. 389 mở sách mới tên tỷ tỷ của ta là tiên nhà thử đọc, ta sinh ra ở Tương Tây, cái này người ở bên ngoài xem ra nơi rất thần bí. Lúc nhỏ không cảm thấy chỗ này nhiều thần bí, chỉ cảm thấy trong nhà có cá nhân rất kỳ quái. Người này chính là ta gia gia. Hắn rất sợ chết. Người sợ chết bình thường, nhưng hắn vẫn sợ đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, cảm mạo nóng sốt mà lại phải đi bệnh viện, bệnh nhẹ lại dưỡng, vô bệnh tự chuốc lấy phiền phức, trên thân lên cái đậu tử, cũng hoài nghi mình mắc phải tuyệt chứng, nghi thần nghi quỷ nửa ngày. Ngày nóng không ra khỏi cửa, lạnh thiên tị gió đi, muốn nhiều yêu quý tự có nhiều yêu quý. Tại hắn loại này yêu quý phía dưới, hắn rốt cuộc một cái cơn bệnh nặng. Một năm kia, ta 10 tuổi, gia gia 50 ra mặt. Phải chính là một loại tà chứng, phát bệnh lúc hai tay của mình, trên hai mắt lật, xanh cả mặt, đại khí thấu không ra, bộ dáng vô cùng dọa người. Về sau ta mới biết được gia gia vì cái gì như thế sợ chết, bởi vì này loại bệnh là tổ truyền, thái tổ gia gia cùng lao tổ gia gia cũng là chết bởi loại bệnh này. Gia gia bốn phía cầu y y, nhưng ai cũng trị không được, về sau phát bệnh càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy chống đỡ không đến đầu xuân. Gia gia tính khí rất táo bạo, chỉ hơi không bằng ý, hắn liền mắng nhân cái vòi phun máu chó. Tiếp lấy gia gia đi nơi khác cầu thần hỏi vu, sau khi trở về không ầm ĩ cũng không náo loạn, cả ngày ngồi yên, giống như là có trọng đại tâm sự. Nhanh hơn năm thời điểm, tâm tình của hắn đột nhiên tốt hơn chút nào, còn sớm cho ta tiền mừng tuổi. Gia gia không còn làm ầm ĩ, trong lòng mọi người tảng đá cuối cùng rơi xuống, cảm thấy có thể qua một cái sống yên ổn năm. Ngay tại lúc chúng ta đón giao thừa sắp đến lúc rạng sáng, vùng trong bên trong nằm gia gia bỗng nhiên sắc mặt mộc mộc mà thẳng bước đi ra. Hắn tự tay chỉ huy cha và các thúc thúc ngồi thành một loạt. Bầu không khí đột nhiên có chút không đúng. Gặp cha bọn hắn thất thần, gia gia quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, thần sắc có chút gấp, động thủ đi kéo ta cha bọn hắn. Ngại ngại thấy thế vội vươn tay ngăn cản, nói gần sang năm mới rút gì yêu phong á, ai biết gia gia bỗng chốc bị chọc giận, đột nhiên xoay người cho nãi nãi một cái miệng rộng tử, chỉ vào nãi nãi mắng: "Ngươi một cái lao nương môn hiểu mẹ ngươi cái bước, cút sang một bên. Đừng quản chuyện của lão tử." Một tát này đánh rất vang dội, người cả phòng đều ngẩn ra, sau một lát lấy lại tinh thần, đều đi khuyên gia gia. Nhưng mà gia gia con mắt đỏ lên, ai khuyên mắng ai. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, cha ta bọn hắn vẫn là rất hiếu thuận, không muốn gây gia gia sinh khí, theo phân phó đi qua ngồi. Bên này vừa ngồi xuống, gia gia chắp tay trước ngực, hướng về phía cha ta cùng các thúc thúc làm một vái chào, đột nhiên quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ba vị cha, sang năm tốt đẹp sáu." Sau khi nói xong, lập tức dập đầu một cái khấu đầu. Tất cả mọi người đều ngộng, ta càng là ngây ngẩn cả người, gia gia đây là hát cái nào một màn? Mới học cái gì Tây Dương hy kịch? Ta tiểu thúc bá một cái đứng lên, chỉ vào gia gia lắp bắp nói: "Cha ngươi làm gì đây sáu? Ngươi mẹ nó có bị bệnh không?" Tiểu thúc vừa sợ vừa giận, lời cửa miệng thốt ra. Ai biết tiểu thúc cái này mắng một cái, gia gia cười hắc hắc, dùng ngượng câm thanh âm đạo: "Mắng hảo, mắng hảo." Tiếp đó hắn lại phanh phanh dập đầu hai cái. Cái này ba cái đầu đập ta đây, cha bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều từ trên giường nhảy xuống tới. Nào có trưởng bối cho con cháu dập đầu. Vốn là vui mừng giao thừa, bởi vì gia gia khác thường hành vi, sớm tàn tràng, gia gia gia thật sự là không ở nổi nữa, ngày thứ hai ai cũng không cho gia gia chào hỏi, thiên còn không hiện ra đều lặng tiếng rời đi. Đến 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu thời điểm, cha và thúc thúc cũng không có đi gia gia cái kia. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, gia gia vậy mà tới nhà chúng ta, gặp mặt sau đó không nói hai câu nói, trực tiếp nằm trên đất lại cho cha dập đầu ba đầu, đập xong nhếch miệng cười cười, trực tiếp quay người đi. Cha ta không biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi, toàn thân run rẩy một dạng, gia gia sau khi đi hắn đỡ môn, chậm rãi ngã trên mặt đất, hung hăng nói gia gia điên rồi. Trở lại bình thường, cha cho tiểu thúc cùng đại bá gọi điện thoại, mới biết được gia gia cũng đến bọn hắn vậy đi, đồng dạng là dập đầu liền đi. Ta tiểu thúc tức giận giữ cửa đều đá nát. Vốn là cảm thấy gia gia là nhiễm bệnh phía sau bị hù thất tâm phòng, nhưng mà căn cứ mãi mãi nói cũng không phải, gia gia ở nhà hành vi bình thường, nói chuyện làm việc cũng không bừa bãi, chỉ là ngẫu nhiên ngồi ngẩn người, giống lao tăng nhập định tựa như. Kể từ ra ra dập đầu cái này hai lần, giống như da mặt cũng thay đổi tăng thêm, cách mỗi nửa tháng liền sẽ tới đập một lần. Đại bá vì tránh né ra ra, trực tiếp chạy tới hắn lão nhạc phụ nhà, nhưng mà vẫn là bị ra ra tìm được, ngay trước đại bá cha vợ, trực tiếp quỳ xuống đất kêu lên cha, đem đại bá cha vợ kinh hãi thất tha thất thểu lui lại, tâm ngạnh đều phát tác. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mặc dù ra ra đi ngược lại, ngoại nhân biết cũng không nhiều. Nhưng lại tại 2 tháng sau đó, tiểu thúc xảy ra ngoài ý muốn. Làm kiến trúc tiểu thúc không biết là không cài thật an toàn mang hay là thế nào chuyện, một cái thất thủ, từ lầu 19 trực tiếp ngã rơi lại xuống đất, người đều té thay đổi hình, tại chỗ liền không có khí. Mãi mãi sau khi biết trực tiếp khóc ngất đi. Nhà thân nhân xuyên qua đồ tang, cho tiểu thúc túc trực bên linh cứu, ta lần nữa trông thấy ra ra thời điểm, phát hiện hắn khác thường bình tĩnh, ngồi ở trong linh đường mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ai nói chuyện cùng hắn liền ngẩng đầu ân bên trên một tiếng, giống như việc không liên quan đến mình mở dạng. Khi đó ta cảm thấy ra ra thay đổi lớn nhất chính là ra ra tay không run lên. Tại hắn được cái kia bệnh sau đó, thủ kinh thường run, run tới trình độ nhất định liền có giúp đến ngực. Lúc đó đều đắm chìm tại tiểu thúc qua đời trong bi thương, ai cũng không có quá để ý ra ra thay đổi. Họa vô đơn chí, đem tiểu thúc chôn còn không có mấy ngày, tại một lần đêm về trên đường, cưới xe đại bá cùng xe hàng lớn đỉnh đầu chạm vào nhau, căn cứ thấy người nói xe hàng lớn lúc đó bỏ chạy giận. Đưa đến bệnh viện phía sau đại bá đã nói không ra lời, nắm lấy con bà nó tay thẳng rơi nước mắt, mãi mãi oán trách hắn như thế nào như vậy không cẩn thận, đại bá nâng cao cổ muốn nói cái gì, nhưng mà cũng không nói gì đi ra liền tắt thở. Biết đại bá cứu không qua tới, phòng cấp cứu bên ngoài một mảnh tiếng khóc, có thể ra ra lại túi đầu xoa tay, một giọt nước mắt đều không rơi, bồi tiếp mãi mãi rời đi thời điểm, ta phát hiện hắn đi đường cũng không run. Tiểu thúc cùng đại bá xảy ra chuyện phía sau, cha ta cũng có chút sợ, gần nhất một đoạn này, hắn thường xuyên làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng, trong mộng có hai người đem xích sắt đạp tại hắn cổ cùng trên vai, dắt hắn đi một cái hắc ám chỗ, cha mỗi lần cũng là đang dãy rủa bên trong tỉnh lại. Chẳng những là nằm mơ giữa ban ngày, kể từ nhường ra ra hủ đến sau đó, cha thân thể cường tráng bắt đầu không giải thích được suy yếu, đứng một lúc đều sẽ đau thắt lưng, đi ra ngoài gặp phải gió liền sẽ cảm mạo, đơn giản đã biến thành bệnh tây thi. Liền hoài nghi là ra ra đi ngược lại, bại gia tộc khí vận đưa đến. Cha mẹ liền nghĩ ngăn cản ra ra dập đầu. Có thể đóng cửa, ra ra ngay tại ngoài cửa đập, đập thùng thùng có tiếng, đập xong liền đi. Cha ta vừa tức vừa cấp bách, lại không có biện pháp, cuối cùng tại một ngày buổi sáng ta sau khi tỉnh lại, cha không thấy. Ta và nương cũng không biết cha đi đâu nhỉ, ra ra càng không biết. Tìm không thấy cha, theo thường lệ tới ra ra sắc mặt sợ người, tại nhà chúng ta đi vài vòng sau đó, đem ánh mắt phong tỏa ta và nương, hắn đột nhiên hỏi ta, tiểu tử, cha ngươi ai cũng mặc kệ, bỏ nhà ra đi, ngươi nói hắn là không phải không hiếu thuận. Đại danh của ta gọi là Dương tiểu tử. Cha đột nhiên rời đi, nương khóc mấy tràng, ta đối với cha có chút ý kiến, gật đầu một cái nói là. Ra ra cười cười, ngươi thay hắn hiếu thuận ra ra có hay không hảo? Ta nghĩ một chút, chỉ cần ngươi không qua tới dập đầu làm chúng ta sợ, ta liền hiếu thuận ngươi. Ra ra liên tiếp nói vài tiếng hảo, vỗ vỗ ta, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Ngay tại đáp ứng ra ra ngày thứ hai, ta đột nhiên phát khởi sốt cao, hai mắt vô thần, nửa đêm còn không giải thích được khóc lớn, ban ngày ngủ mê không tỉnh, giống như là mất hồn tựa như. Cha không ở nhà, chuyện gì đều phải nương lo lắng, ta đột nhiên được tà chứng để cho nàng rất gấp, mang theo ta đi trước bệnh viện, không có hiệu quả sau đó lại đi tìm phụ cận tiên bà. Tương Tây tiên bà rất nhiều, tương tự với những địa phương khác thầy cùng bừng công. Có mấy cái tiên bà thử chiêu hồn, nhưng ta tối tâm trạng thái vẫn không có cải thiện, dưới tình thế cấp bách, nương nghĩ tới ta bà ngoại. Bà ngoại lúc còn trẻ là chúng ta cái này nổi danh nhất tiên bà, ngoại công qua đời sau đó, nàng đối với thế tục nản lòng phách trí, đem đến cách chúng ta cái này rất xa trên một ngọn núi, cùng người trong nhà đoạn mất lui tới. Nương quyết định mang theo ta đi tìm nàng. Khi đó giao thông không tiện, lại muốn nửa mang theo nửa ông ta, tìm được bà ngoại chỗ ở thời điểm, nương đã mệt ngã trên mặt đất. Bà ngoại mặc dù không muốn cùng người trong nhà có liên hệ, lại có thể nào đem nàng con gái ruột cự tuyệt ở ngoài cửa, hiền hòa bà ngoại mở cửa phía sau hơi hơi do dự, liền để chúng ta vào phòng, không đợi nương mở miệng nói đến ý, bà ngoại đã chú ý tới ta không bình thường. Một bên sờ lấy đầu của ta quan sát, vừa hỏi nhà tình hình gần đây, nương nghẹn ngào từng cái nói cho bà ngoại. Nghe được ra ra cho bá thuốc dập đầu, cha ta bỏ nhà ra đi, bà ngoại thở dài một hơi, không nghĩ tới hại người thuật pháp còn tại lưu hành. Nếu như ta ngờ tới không sai, tiểu tử ra ra không có điên sáu. Hắn hẳn là sáu. Là ở sống tạm bợ sáu.